Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, Tấn Thăng Đấu Vương. 2 năm rưỡi sau, tại thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất chuyên thuộc về cường bản đệ nhất phòng tu luyện số 1 bên trong, bàn bạc màu đỏ nhạt năng lượng đậm đà tan không ra, giống như mây mù, trực tiếp tràn ngập tại trong cả phòng. Tất cả năng lượng không ngừng hướng chảy trên bệ đá một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, người này chính là Tiêu Lăng. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua trên người tản mát ra khí tức không ngừng tăng cường, mãi đến đạt đến một cái cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ thể nội đấu khí đạt đến một cái giới hạn lúc, đột nhiên co rút lại một phen, khiến cho hắn chất lượng nâng cao một bước. Ngồi xếp bằng Tiêu Lăng thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, cuối cùng đột phá đến đấu vương tam tinh, bây giờ tại thiên phần luyện khí tháp đã không cách nào đối với ta có quá đại ban giúp, ít nhất cũng cần có thể thôn phệ một đóa vẫn lạc tâm viêm tử hỏa mới có thể đưa đến hiệu quả. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng từ tu luyện trên bệ đá nhảy xuống, đi ra thiên phần luyện khí tháp. Đi ở trong thông đạo, nhìn thấy học viên đều biết hướng về Tiêu Lăng chào hỏi. Tiêu Lăng cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, mỉm cười gật đầu lấy đó đáp lại. Bây giờ đã 15 tuổi Tiêu Lăng, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng ngoài đã giống như là 17, 18 tuổi thiếu niên, chiều cao vượt qua 1m8, người mặc một kiện màu xanh nhạt trang phục, lam ngân sắc tóc dài xõa tại hai vai, da thịt trắng nõn, tướng mạo có chút anh tuấn, lam kim sắc ánh mắt bình tĩnh như nước, để cho người ta nhìn không ra chủ nhân chân chính tâm tư, trên mặt mang hơi cười yếu ớt, cho người ta một loại thân thiện cảm giác. Đi ra thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, lập tức bốn phía năng lượng tựa hồ cũng đang đáp lại Tiêu Lăng kêu gọi, nhao nhao tuôn hướng Tiêu Lăng sau lưng cùng Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể năng lượng kêu gọi lẫn nhau, hóa thành một đôi lấy màu đỏ hỏa diễm làm chủ, lượn lờ lam màu hồng vần sáng hoa mỹ cực lớn cánh chim. Vận chuyển thể nội đấu khí hướng lên trời bên trên nhảy lên, nhẹ nhàng đập cánh, liền hướng lên bầu trời bên trong bay lượn mà đi. Về tới học viện ký túc xá, Tiêu Lăng liền đem đám người gọi tới cùng một chỗ, dự định cùng bọn hắn nói một tiếng chính mình muốn đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Thấy mọi người cũng đã đi tới trong sân, Tiêu Lăng cũng không lại bán quan tử, hướng về phía đám người nghiêm túc mở miệng nói, ta ngày mai liền định ra ngoài lịch luyện, vô thượng không bị ràng buộc môn, sự tình liền giao cho các ngươi chính mình xử lý, về sau ta lại rảnh rỗi liền trở lại một chuyến, đợi chút nữa ta sẽ đi tìm đại trưởng lão Tô Thiên. Nói rõ một chút chuyện này. Mấy người các ngươi cũng có thể tại nội viện kéo dài thời hạn một đoạn thời gian, đạt đến đấu linh đỉnh phong về sau, đi qua vẫn lạc tâm viêm tôi thể, đối với tấn thăng đấu vương nắm giữ trợ giúp rất lớn. Tại Tiêu Lăng dưới sự giúp đỡ, Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt bọn người so sánh với nguyên trong thời không đều có đề thăng, nguyên tắc mấy người kia đại khái tại 3 năm sau đột phá đấu vương, bây giờ mấy người cũng đã là cao giai đấu linh. Không ngoài 1 năm hẳn là có thể đột phá đấu vương. Có Tiêu Lăng tên này luyện dược sư, cũng không cần lo lắng thiên phần luyện khí tháp hỏa độc vấn đề, Lâm Diễm cũng không có xuất hiện nguyên tắc loại kia hỏa độc ảnh hưởng vấn đề tu luyện. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, đấu khí đại lục phiên bản T không nghề nghiệp luyện dược sư, là cỡ nào có hàm kim lượng. Đám người nghe xong Tiêu Lăng lời nói về sau, biểu lộ không giống nhau, mấy cái nam sinh chẳng qua là cảm thấy có chút không muốn. Cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao Tiêu Lăng tại trong túc xá đã đề cập tới sẽ ra ngoài sự tình. Ba nữ sinh cũng có chút khó chịu, đều dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Lăng là thanh mai trúc mã, Hàn Nguyệt cùng Tiêu Lăng bí mật cũng đều là lấy tình lữ thân phận chung đụng, Tử Nghiên là đem Tiêu Lăng xem như chính mình áo cơm phụ mẫu, về sau không có Tiêu Lăng cho nàng luyện chế đan dược, nàng cũng không biết sống sót bằng cách nào, đều nói từ kiệm thành sang dịch. Từ sang thành kiệm khó khăn, ăn 2 năm rưỡi dược hoàng sau đó, bây giờ để cho Tử Nghiên lại bắt đầu lại từ đầu gặm những khổ kia ha ha dược liệu, vậy nàng là đánh chết cũng không nguyện ý. Tử Nghiên một cái đi nhanh liền vọt tới Tiêu Lăng bên người, vững vàng bắt được Tiêu Lăng cánh tay, hai mắt lưng tròng mà nhìn xem Tiêu Lăng, mang theo có chút thanh âm nức nở nói đến, Tiêu Lăng, có thể không đi hay không a, không có người ta như thế nào ăn đến ăn ngon dược hoàng a. Ngươi để cho ta một người sống thế nào a? Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng cũng có chút đau đầu, chuyện này quả thật có chút không có cân nhắc đúng chỗ, nhưng mà đi ra ngoài lịch luyện là tất nhiên, dù sao có nhiều như vậy cơ duyên chờ đợi mình, Tiêu Viêm là 17 tuổi rưỡi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có thời gian 2 năm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền có thể tìm được dị hỏa, nói không chừng bây giờ đã phái người bắt đầu ở tháp các ngươi trong sa mạc bắt đầu tìm kiếm dị hỏa tin tức, vì để phòng vạn nhất, Tiêu Lăng nhất thiết phải sớm hơn một bước đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy ra. Lắc đầu, Tiêu Lăng nghiêm túc hồi đáp, ta là nhất định muốn ra ngoài một đoạn thời gian, bây giờ tại Già Nam Học Viện đã không thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe được Tiêu Lăng trả lời, Tử Nghiên gấp đến độ đều phải đi Tiểu Trân Châu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng nói, Tiêu Lăng, ngươi có thể hay không cũng mang ta đi chung đi ra ngoài lịch luyện nha, ta bây giờ cũng đạt đến ngũ giai đỉnh phong, bây giờ Già Nam Học Viện cũng đối với ta không có gì trợ giúp. Chúng ta có thể một bên lịch luyện một bên tìm kiếm dược liệu, ta có thế lợi hại, tầm thường ma thú cấp 6 đều đánh không lại ta. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng sờ cầm một cái, hơi suy tư một phen, bây giờ Tử Nghiên chờ tại trong Già Nam Học Viện đối với tu vi cũng không được cái gì trợ giúp, hơn nữa cũng là ngũ giai đỉnh phong ma thú, tăng thêm thái hư cổ long cường đại huyết mạch, coi là một đấu hoàng chiến lực cũng không tính vấn đề, mấy người khác ngược lại là có thể ở trong học viện chờ lâu một đoạn thời gian. Thiên phần luyện khí tháp đối bọn hắn còn có một số tác dụng, tại đột phá đấu vương phía trước chờ ở trong học viện, an toàn cũng có thể được bảo đảm. Tiêu Huân Nhi mặc dù trước mắt biểu diễn ra thực lực là cao giai đấu linh, nhưng thực lực chân thật chính mình cũng không nhìn ra, hẳn là cũng không thể so với tu vi của mình thấp, chỉ là chính mình cũng không muốn mang theo Tiêu Huân Nhi chạy loạn khắp nơi lãng phí thời gian, cổ tộc đại tiểu thư chỉ cần mỗi ngày yên tâm tu luyện, thực hiện thiên phú của mình là được rồi. Đi theo chính mình ra ngoài khắp nơi lịch luyện lấy được chút đồ vật kia, đối với đại tiểu thư tới nói có thể vẫn còn so sánh nếu như trong nạp giới sắp xếp đồ vật trân quý. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên nói, ngươi nói cũng rất có đạo lý, bây giờ học viện đối với ngươi cũng không có quá đại ban giúp, cùng ta cùng đi ra tìm kiếm một phen cơ duyên cũng là lựa chọn tốt, chỉ cần Tô Thiên đại trưởng lão đồng ý, vậy ta không có ý kiến. Chỉ là sau khi đi ra ngoài nhất định phải nghe ta an bài, bằng không thì ta cũng không cho ngươi luyện chế dược hoàng ăn. Nghe Tiêu Lăng nói đồng ý mang theo chính mình ra ngoài, Tử Nghiên hưng phấn hai mắt phát sáng, dùng sức gật đầu một cái, vỗ vỗ bằng phẳng bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt mở miệng nói ra, yên tâm, bản tiểu thư nhất định sẽ nghe thật hay lời của ngươi, chúng ta nhanh lên đi tìm Tô lão đầu nói chuyện này a. Tử Nghiên sau khi nói xong, thừa dịp Tiêu Lăng còn không có phản ứng lại, lôi kéo Tiêu Lăng hướng về đi ra ngoài phòng, thấy vậy một màn, Tiêu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía đám người khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền theo Tử Nghiên cùng rời đi ký túc xá, đi đến Tô Thiên đại trưởng lão văn phòng. Chương 42, cùng Tô Thiên trò chuyện. Tiêu Lăng đi theo Tử Nghiên, rất nhanh liền đã đến một tòa u tĩnh lầu các trước cửa. Không đợi hai người tiến lên gõ cửa, một đạo âm thanh trung khí 10 phần liền từ trong đó truyền ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa là có chuyện gì? Thế mà chạy đến ta cái lão nhân này tới nơi này, mau vào nói đi. Tại trong tầm mắt của hai người, lầu các viện môn tự động mở ra, một vị người mặc trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng lão nhân liền đập vào tầm mắt, hắn mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ hơi già nua, nhưng trong lúc lơ đãng từ thể nội tản ra khí thế, còn có hắn quanh thân không gian hơi hơi gợn sóng, đều biểu hiện ra người này không phải tầm thường. Là một tên hàng thật giá thật cường giả. Tiêu Lăng đi ra phía trước, hướng về Tô Thiên đại trưởng lão thi lễ một cái, mà một bên Tử Nghiên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền ở chung quanh tìm một cái ghế, ngồi xuống, từ trong nạp giới lấy ra một bình dược hoàng bắt đầu bẹp bẹp, bắt đầu ăn. Thấy vậy một màn, Tô Thiên đại trưởng lão khóe miệng giật một cái. Trong lòng không khỏi chửi bậy, thiệt thòi ta trước đó tạo điều kiện cho ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Ở trước mặt người ngoài cũng không cho ta lão nhân này lưu một điểm mặt mũi. Tiêu Lăng giả vờ một bộ dáng vẻ không có thấy, giọng bình thản mở miệng nói, Tô Thiên đại trưởng lão, hôm nay tới đây tìm ngài, là dự định cùng ngài thương lượng một phen, liên quan tới ta đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Nghe lời nói này, Tô Thiên đại trưởng lão cũng sẽ không suy nghĩ nhiều sự tình khác, ngữ khí nghiêm túc hỏi, bây giờ ngươi còn nhỏ tuổi, mặc dù thực lực đầy đủ, nhưng là bởi vì từ nhỏ tại Già Nam Học Viện học tập, lịch duyệt không đủ phong phú, tăng thêm bây giờ chính là ngươi tu luyện Hoàng Kim Niên Kỷ, vì sao không tại Già Nam Học Viện tu hành đến cảnh giới cao hơn lại đi ra lịch luyện. Tiêu Lăng cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, giọng bình thản mở miệng nói, bây giờ ta tại Già Nam học viện đã không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi, thuật chế thuốc cũng lâm vào bình cảnh, cùng tại Già Nam học viện bình bình đạm đạm tu luyện, ta vẫn càng muốn thừa dịp bây giờ ra ngoài xông xáo một phen, ta từ may mắn liền 10 phần xuất chúng, nói không chừng còn có thể gặp phải có thế đối với ta đưa đến tác dụng to lớn cơ duyên. Nghe lời nói này, Tô Thiên đại trưởng lão gật đầu một cái, cũng là từ tuổi trẻ khinh cuồng niên kỹ người đi tới, điểm ấy ý nghĩ Tô Thiên vẫn có thể lý giải, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, liền mở miệng nói, ngươi bây giờ mặc dù đã đấu vương tam tinh, bằng vào ngươi xuất sắc linh hồn lực cùng viễn siêu cùng giai tố chất thân thể, mặc dù đối với giao đồng dạng đấu vương không có vấn đề gì, nhưng gặp phải đấu hoàng nhưng là khó nói, mặc dù đấu vương có thể để đấu khí cùng thiên địa ở giữa cùng thuộc tính năng lượng cộng minh, điều động năng lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng đấu hoàng có thế trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng đại lượng điều động ngoại giới cùng thuộc tính năng lượng cho mình dùng, chiến lực không thể so sánh nổi. Bây giờ thanh danh của ngươi đã truyền khắp Hắc Giác vực các nơi, mặc dù Già Nam học viện nổi tiếng bên ngoài, nhưng liền sợ bọn hắn động thứ gì ý đồ xấu, Hắc Giác vực bên trong trên mặt nổi đấu hoàng cường giả nhiều vô số kể. Vụng trộm càng có mấy tên đấu tông cường giả ngồi ở phía sau màn trưởng khống Hắc Giác vực thế cục, nếu như ngươi dự định tại Hắc Giác vực lịch luyện mà nói, đúng là không phải cử chỉ sáng suốt. Tiêu Lăng nghe xong Tô Thiên tự thuật, cũng nghiêm túc gật đầu một cái, nhưng hắn bây giờ lại không có ý định tại Hắc Giác vực lịch luyện, khối khu vực này vẫn là chờ thực lực đầy đủ sau đó lại đến giành bên trong cơ duyên. Tiêu Lăng thế nhưng là biết nơi đây không chỉ có lấy Tịnh Liên yêu hỏa một phần tàn đồ, còn có phong lôi các thành viên nòng cốt mới có thể tu luyện địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động, đây chính là địa giai cao cấp thân phận đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tiền trí đấu kỹ thân pháp. Tiêu Lăng đối với cái này đã là trông mà thèm rất lâu, càng quan trọng hơn vẫn là Hắc Hoàng Tông Bồ Đề Hóa Thể Tiên, thứ này vừa có thể lấy trị liệu tiểu y tiên ách nan độc thể, vẫn là tìm được Bồ Đề cổ thụ thành thánh cơ hội trọng yếu tố mấu chốt. Những thứ khác bảo vật càng là nhiều vô số kể, Thiên Yêu Hoàng thi thể, Thiên Yêu Khôi phương pháp luyện chế, còn có thật lộng diễm quyết chờ đã, nếu để cho một chút có đấu tôn trấn giữ thế lực lớn biết những vật này đều tại Hắc Giác vực, nói không chừng đều phải tự mình ra tay tới tranh đoạt một phen. Không còn suy xét những thứ này có không có, Tiêu Lăng hướng về phía Tô Thiên hồi đáp, bây giờ thực lực của mình ta là rõ ràng, đấu hoàng phía dưới ta vô địch, đấu hoàng phía trên một đổi một. Một chút không có địa giai công pháp đấu kỹ thấp tinh đấu hoàng ta cũng không phải không có thực lực cùng va vào. Thực lực như vậy mặc dù tại trong Hắc Giác vực không thể 100% bảo hộ chính mình an toàn, nhưng mà tại Gia Mã Đế Quốc đã có thể tới đi tự nhiên, ta dự định trở về một chuyến gia tộc của mình, tiếp đó tại Gia Mã Đế Quốc cùng tháp qua nhĩ sa mạc lịch luyện một phen, tìm kiếm một chút cơ duyên. Bây giờ ma thú của ta rây qua cũng đã tấn thăng làm ma thú cấp 6. Dựa vào nó viễn siêu cùng giai tốc độ, coi như đấu tông muốn xuống tay với ta, cũng không chắc chắn có thể đuổi theo kịp ta. Nghe xong Tiêu Lăng trả lời, Tô Thiên cũng gật đầu một cái, sắc mặt cũng không phía trước nghiêm túc như vậy, mở miệng cười nói, nếu là đi Gia Mã Đế Quốc bên kia, vậy ta ngược lại là không có gì tốt khuyên can, căn cứ ta hiểu được tình huống, trong Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn bây giờ bế quan không ra, thực lực cũng còn chưa biết. Trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất chính là Gia Mã Đế Quốc Hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên, tu vi đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, tháp qua. Nhĩ trong sa mạc tối cường khẳng định chính là cái kia hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tu vi mặc dù cũng là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng lại cùng Gia Hình Thiên không thể đánh đồng, bằng vào ma thú chi thân trong thời gian ngắn có thể cùng đấu tông chống lại, đến lúc đó nếu như ngươi trùng hợp cùng có chỗ tiếp xúc, vẫn cẩn thận thì tốt hơn tốt hơn. Chỉ cần ngươi không sơ ý sơ suất, hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tiêu Lăng nhận được đại trưởng lão sau khi cho phép, trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu là đại trưởng lão thực sự không đồng ý, Tiêu Lăng cũng không có gì biện pháp, dù sao Già Nam học viện là đem chính mình bồi dưỡng lên chỗ, đại trưởng lão cũng coi như chính mình nửa cái phụ huynh, đến lúc đó kế hoạch của mình xảy ra biến cố, vậy coi như khó làm. Hướng về phía đại trưởng lão lại sâu sắc bái, Tiêu Lăng nghiêm túc mở miệng nói, đa tạ đại trưởng lão thành toàn, ta bên ngoài nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thấy vậy một màn, Tô Thiên đại trưởng lão sờ lên chòm râu của mình, trên mặt đã lộ ra nụ cười hiền hòa, đứa nhỏ này cũng là tự xem lớn lên, tốc độ tu luyện thiên phú dị bẩm, luyện đan nhất đạo bên trên càng là có thể xưng yêu nghiệt, tâm tính cũng là có chút thành thục, không kiêu không gấp, tôn trọng trưởng bối, đối xử mọi người ôn hòa, nếu là tiểu tử này là con của mình tốt biết bao nhiêu. Bây giờ ngươi đã đột phá đấu vương, đi tới nội viện cũng đã sắp đạt đến thời gian 5 năm, đã ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, vậy thì sớm tốt nghiệp, ở trong học viện đảm nhiệm một vị trưởng lão A, bên ngoài không nên quên già nam học viện, ở đây vĩnh viễn là ngươi nhà. Tô Thiên trịnh trọng việc nói. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng nghiêm túc hồi đáp, yên tâm đi đại trưởng lão, già nam học viện bồi dưỡng ta lớn lên, coi như ngài không nói những chuyện này, ta cũng sẽ đem phần ân tình này nhớ cho kỹ, ta sớm đã đem mình làm già nam học viện một phần tử. Nghe lời nói này, Tô Thiên cũng mãn ý gật đầu một cái, đi đến Tiêu Lăng trước người, vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, mở miệng nói, vậy ta đợi chút nữa liền thông báo một chút trong học viện các trưởng lão, về sau ngươi chính là trưởng lão của nội viện, đến lúc đó chúng ta cũng không phải là học sinh cùng lão sư quan hệ, mà là trở thành đồng nghiệp. Tiêu Lăng lắc đầu, mở miệng nói, mặc kệ ta về sau đến như thế nào độ cao, ngươi cũng là trưởng bối của ta. Một bên Tử Nghiên nhìn thấy hai người này ở đó khen, trên mặt hiện ra dấu hỏi thật to, cảm giác chính mình giống như là một cái dư thừa người. Một cái đi nhanh đi tới giữa hai người, đem hai người đẩy ra một khoảng cách sau, dậm chân, hướng về phía Tô Thiên đại trưởng lão mở miệng nói, Tô lão đầu, ngươi như thế nào một kình lôi kéo Tiêu Lăng trò chuyện, không có thấy ta còn tại bên cạnh sao? Nhìn thấy Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện, Tô Thiên lúc này mới nhớ tới, tìm chính mình không chỉ là Tiêu Lăng một người, Tử Nghiên cũng tại một bên đâu. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Tử Nghiên nha đầu, ngươi đến tìm lão phu, là có chuyện gì phải thương lượng sao, nếu như là liên quan tới trong học viện dược liệu, vậy ta cũng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lắc đầu, Tử Nghiên mở miệng nói, ta cũng phải cùng Tiêu Lăng cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Nếu như Tiêu Lăng ra ngoài lịch luyện mà nói, ta liền không có ăn ngon dược hoàng ăn. Nghe lời nói này, Tô Thiên đưa mắt về phía Tiêu Lăng phương hướng, mở miệng nói, Tiêu Lăng tiểu tử, chuyện này các ngươi đã thương lượng xong sao? Tiêu Lăng gật đầu một cái, đem lúc trước cùng Tử Nghiên trao đổi nội dung nói cho Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên gật đầu một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, bên ngoài lịch luyện không thể so với trong học viện. Ngươi có thế nhất định muốn nghiêm túc nghe Tiêu Lăng an bài. Tử Nghiên vỗ vỗ bộ ngực của mình, chững chạc đàng hoàng hồi đáp, yên tâm đi Tô Thiên lão đầu, ta sẽ nghe thật hay lời nói. Tiêu Lăng thế nhưng là chính mình áo cơm phụ mẫu, tuyệt đối không thể đắc tội. Cái kia Tử Nghiên liền nhờ cậy ngươi tốt nhất chiếu cố, bên ngoài nhiều chú ý an toàn, ta bây giờ đi thông tri một phen đám trưởng lão của nội viện, đem ngươi trở thành trưởng lão chuyện này nói cho bọn hắn. Tô Thiên lưu lại câu nói này, liền chân đạp hư không, hướng về lầu cắt đi ra ngoài. Gặp Tô Thiên đại trưởng lão đã rời đi về sau, Tử Nghiên ôm cánh tay Tiêu Lăng, mở miệng hỏi, Tiêu Lăng, chúng ta lúc nào xuất phát nha, đến lúc đó ở bên ngoài chúng ta cùng đi cướp dược liệu ăn. Sờ lên Tử Nghiên nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, qua buổi tối hôm nay, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ngươi cái tên này cũng chỉ có liên quan tới dược liệu sự tình mới nhiệt tình như vậy. Cảm thụ được đỉnh đầu từ Tiêu Lăng truyền tay tới nhiệt độ, Tử Nghiên cũng không phản kháng, trên mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, chỉ có ăn nhiều dược liệu mới có thể nhanh lên đạt đến đấu tông, đến lúc đó ta liền có thể biết chính mình bản thể là cái gì ma thú. Tiêu Lăng nghiêm túc mở miệng nói, yên tâm đi Tử Nghiên, chờ ta gặp đủ hóa hình đan dược liệu, thuật chế thuốc đạt đến thất phẩm đỉnh phong về sau, liền trước tiên cho ngươi luyện chế hóa hình đan. Mặc dù Tiêu Lăng tâm lý nắm chắc, biết Tử Nghiên bản thể là Thái Hư Cổ Long, nhưng dù sao bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc tình huống đặc thù, vẫn là lưu lại bên cạnh mình tăng cao tu vi tốt hơn. Vậy ngươi cũng không thể gạt ta, nhất định muốn nói được thì làm được. Nghe lời nói này, Tử Nghiên ôm Tiêu Lăng tay chặt hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngoéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến. Hai người vừa đi vừa nói, cười cười nói nói ở giữa, hướng về học viện túc chủ chậm rãi mà đi, trời chiều rơi xuống dư huy, cũng làm cho cảnh tượng này lộ ra phá lệ ấm áp. Chương 43, rút ra. Đi hơn 10 phút sau, hai người liền về tới khu ký túc xá, cho Tử Nghiên một bình dược hoàng sau đó, Tiêu Lăng liền một thân một mình về tới gian phòng của mình. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, Tiêu Lăng duỗi lưng một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kêu gọi ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 15 tuổi. Tu vi, đấu vương tam tinh. Linh hồn lực, linh cảnh sơ kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, huyền giai cấp thấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, nải bình, đấu tôn di tích địa đồ, vô hạn chai cola, hoàng cực đan, phá tông đan, tố tâm đan, phản mệnh đan, vệ sinh đan, vong ưu đan x15, định nhan đan x14. Rút ra số lần, 20 lần. So với 5 năm trước, bây giờ Tiêu Lăng cá nhân bản đã có rất nhiều biến hóa. Tu vi từ tứ tinh đại đấu sư tăng lên tới tam tinh đấu vương, linh hồn lực từ phàm cảnh trung kỳ tăng lên tới linh cảnh sơ kỳ. Liên quan tới linh hồn lực tăng lên, cái này cần quy công cho Tiêu Lăng từ tiểu bắt đầu tu luyện môn kia thái nhất hồn quyết rèn luyện linh hồn. Một mặt khác là Tiêu Lăng trời sinh linh hồn lực chính là thường nhân mấy lần, theo thân thể không ngừng phát dục, linh hồn lực cũng có tiến một bước trưởng thành, cho nên linh hồn lực tăng lên mới có thể cấp tốc như vậy. Mấu chốt nhất nhân tố ở chỗ, lúc đó Tiêu Lăng tu vi đấu linh đỉnh phong thời điểm, linh hồn cảnh giới đã đạt đến phàm cảnh đại viên mãn, bởi vì lúc trước trường học nhiệm vụ khảo hạch, Tiêu Lăng thu được một cơ hội đơn độc sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên tôi thể. Bởi vì lần này cùng lúc trước cường bản trước 10 cùng một chỗ sử dụng bản nguyên khác biệt, Tiêu Lăng là một người sử dụng bản nguyên tôi thể, nếu không phải là Tiêu Lăng cái kia khác hẳn với thường nhân tố chất thân thể cùng có thể khôi phục tự thân kỹ năng đặc thù, còn có Tiêu Lăng chính mình mãnh liệt yêu cầu, học viện là không dám để cho Tiêu Lăng như vậy mạo hiểm. Kết quả không ngoài sở liệu, lần này dị hỏa bản nguyên tôi thể quá trình hết sức gian khổ, Tiêu Lăng lúc kia chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị thiêu đốt lấy, không để ý có thể liền sẽ ngất đi. May mắn khối kia 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể cốt khôi phục hiệu quả kinh người, cho nên mới chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng bằng vào một cổ nhiệt tình, Tiêu Lăng từ dị hỏa đốt người trong đau khổ kiên trì được. Mặc dù quá trình hết sức gian khổ cùng đau đớn, nhưng mà hồi báo cũng là phong phú. Ngay tại kết thúc bản nguyên tâm hỏa tôi thể không bao lâu, Tiêu Lăng bỗng nhiên phát giác được, quanh mình năng lượng thiên địa, dường như đang cái này một sát na bị kỳ dị gì đồ vật động đến, hơn nữa đang rung chuyển ở giữa, từng sợi cực kỳ nhạt, nhưng lại vô cùng có linh tính khí lưu, đang lặng yên từ trong không gian tràn ra, tiếp đó phô thiên cái địa hướng về phía mi tâm bạo dũng mà đến. Tiêu Lăng lúc đó liền biết, đột phá linh cảnh linh hồn cơ hội đã đến, thế là liền lập tức ngồi xếp bằng tu luyện được thái nhất hồn quyết, dùng những thứ này có kèm theo linh tính khí thể, bắt đầu rèn luyện linh hồn. Tại những cái kia khí thể cũng nhanh muốn tiêu tan thời điểm, Tiêu Lăng cuối cùng miễn cưỡng tiến nhập linh cảnh linh hồn. Trừ phi ngươi sử dụng phẩm chất cao có liên quan linh hồn thiên tài địa bảo, như vậy loại này đột phá linh hồn đại cảnh giới cơ hội 10 phần hiếm thấy, xuất hiện thời cơ cũng 10 phần không cố định, có ít người dốc cả một đời cũng không có cơ hội lĩnh ngộ được cái này đột nhiên thông suốt thời cơ, có người có lẽ tại trong lương đình uống một chén trà, linh hồn liền thuận thế đột phá đến linh cảnh. Tiêu Lăng cũng là bởi vì Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn có đặc thù hiệu quả, đi qua lần này bản nguyên tâm viêm tôi thể, đột nhiên liền tóm lấy cái kia một đạo thời cơ. Tiêu Lăng chính mình nhớ tới chuyện này, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, may mắn mà thôi. Bằng vào bây giờ linh hồn lực cùng đấu khí tu vi, Tiêu Lăng bây giờ luyện chế lục phẩm đỉnh phong đan dược là dễ như trở bàn tay, tỷ lệ thành đan có thể đạt đến trên dưới 9 thành. Nếu như có thể tới một tôn thiên đỉnh bản dược đỉnh hoặc tới một đóa dị hỏa, chỉ cần không phải xảy ra ngoài ý muốn, thất phẩm trở xuống đan dược tùy tiện luyện chế. Không còn suy xét sự tình khác, Tiêu Lăng đem lực chú ý đặt ở rút thưởng số lần bên trên. Sờ cầm một cái, thấp giọng nỉ non nói, bây giờ còn có 20 lần rút ra cơ hội, ngày mai sẽ phải đi ra ngoài lịch luyện, tới một phát thập liên hút đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Lăng liền sử dụng 10 lần rút ra cơ hội. Hệ thống, sử dụng 10 lần rút ra cơ hội. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phá tông đan một cái. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến thiên xà phủ trong bảo khố thiên xà bảo điển. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đấu la đại lục thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế pháp. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phá tông đan một cái. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến sinh cốt dung huyết đan một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim tệ cùng với những cái khác phía trước rút ra đã đến đan dược thu vào trong nạp giới, đem mấy thứ mới xuất hiện vật phẩm lấy ra ngoài, bắt đầu kiểm tra vật phẩm giới thiệu. Thiên xà bảo điển, chính là từ đời thứ nhất thiên xà phủ phủ chủ sáng tạo, trong đó ghi lại bao quát địa giai công pháp cao cấp bích xà tam hoa quyết ở bên trong thích hợp bích xà tam hoa đồng thể chất tu luyện công pháp cùng đấu kỹ. Còn có hắn bản thân đối với bích xà tam hoa đồng khai phát kinh nghiệm cùng tâm đắc tu luyện. Vẫy tay, một bản màu xanh lá cây sách liền đã rơi vào Tiêu Lăng trong tay, tập trung nhìn vào, trên đó viết Thiên Xà Bảo Điển, bốn cái màu xanh lá cây chữ lớn. Hơi lật qua lật lại nội dung của nó, Tiêu Lăng không khỏi tán thán nói, đời thứ nhất Thiên Xà phủ phủ chủ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, đối với bích xà tam hoa đồng khai phát cũng là xuất thần nhập hóa, có vật này, về sau Thanh Lân Nha đầu kia tu luyện công pháp cùng đấu kỹ cũng không cần rầu rĩ. Hơn nữa còn có thể tham khảo một chút vị này bích xà tôn giả tâm đắc tu luyện, chắc chắn có thể thiếu đi không thiếu đường quanh co. Đem quyển sách này thu vào không gian hệ thống, Tiêu Lăng tiếp tục hướng một cái khác vật phẩm giới thiệu nhìn lại. Phân tâm khống chế pháp, đấu la đại lục thất bảo lưu ly tông truyền thừa bí thuật, tu luyện này bí thuật có thể làm được để cho người ta nhất tâm đa dụng, cảnh giới chia làm hai khiếu phần có tâm, tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu như ý tâm, thất khiếu linh lung tâm. Cầm lấy một tấm viết đầy chữ viết quyển trục, Tiêu Lăng nhiều hứng thú quan sát, sờ cầm một cái, Tiêu Lăng rất là hài lòng, tu luyện phân tâm khống chế pháp, về sau luyện chế một chút độ khó hơi thấp đan dược có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ ngược lại là có thể đề thăng không thiếu, hơn nữa lúc chiến đấu cũng có thể đánh bất ngờ, cũng là một môn không tệ bí thuật. Đem hắn thu vào nạp giới sau, Tiêu Lăng đem lực chú ý tập trung vào một quả cuối cùng đan dược giới thiệu bên trên. Sinh cốt dung huyết đan, bát phẩm đan dược, danh xưng chỉ cần người còn có một hơi thở liền có thể cứu sống đan dược. Nhìn chằm chằm viên đan dược này, Tiêu Lăng chỉ là ngửi ngửi từ nắp bình trong khe hở tung bay đan dược mùi thơm, cơ thể đều trở nên buông lỏng một chút, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất không thấy. Quan sát tỉ mỉ một phen, Tiêu Lăng hơi kinh ngạc. Cái này sinh cốt dung huyết đan lại là cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, nếu không có bình sứ phong tồn lấy, bằng không thì đi ra trực tiếp chuồng đi, ta nhưng là thiệt thòi lớn. Tiêu Lăng không còn dám nhiều dò xét, liền vội vàng đem hắn thu vào không gian hệ thống. Nhìn một chút bên ngoài sắp sắc trời tối xuống, Tiêu Lăng đứng dậy, hướng về sát vách ký túc xá đi đến, dự định đi cùng Hàn Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi trò chuyện một chút, dù sao ngày mai về sau liền muốn tạm thời phân biệt. Buổi tối hôm nay phải thật tốt nói lời tạm biệt. Chương 44, đêm đi Hàn Nguyệt. Sử dụng ra hồn cốt kỹ, ngụy trang, Tiêu Lăng đem khí tức của mình che lại, mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy lên, trên không trung trượt đi một khoảng cách, liền nhảy ra tiểu viện. Nhìn chung quanh một phen, gặp bốn phía không có người nào chú ý tới mình, Tiêu Lăng rón rén đi tới Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt ký túc xá, mi tâm linh hồn cảm giác lực khuếch tán ra, bắt đầu dò xét lên tình huống chung quanh. Bằng vào đạt đến linh cảnh linh hồn cảm giác lực, lập tức liền phát hiện không tầm thường chỗ, tại Tiêu Huân Nhi bên ngoài gian phòng một khối không đáng chú ý bóng tối khu vực, Lăng Ảnh đang tại khoanh chân tu luyện. Gặp hắn bộ dáng kia, rõ ràng cũng không có phát hiện mình. Tiêu Lăng dễ dàng khẩu khí, thoáng dùng sức một cái, liền xoay người vượt qua sân rào trắng, tiếp lấy nhanh chóng hướng Hàn Nguyệt gian phòng chạy tới. Hắn vừa hướng phía trước chạy vội, vừa dùng linh hồn cảm giác lực lưu ý lấy Lăng Ảnh vị trí, sợ bị phát hiện. Cũng không phải cùng Tiêu Huân Nhi cùng Lăng Ảnh sinh ra ngăn cách, mà là lo lắng đến lúc đó Tiêu Huân Nhi sẽ nhớ quá nhiều, dẫn xuất đại phiền toái, vậy thì không xong. Loại sự tình này vẫn là chờ sau này thực lực tăng cường một chút lại mở miệng cho thỏa đáng, nếu là Tiêu Huân Nhi bởi vậy hắc hóa, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đi đến Hàn Nguyệt cửa gian phòng, Tiêu Lăng trơn tru mà từ trong nạp giới lấy ra chìa khóa dự phòng, cùng cục một tiếng, nhẹ nhàng cắm vào lỗ chìa khóa, hơi chút xoay, môn liền mở ra cái lỗ. Tiêu Lăng lách mình đi vào phòng, thuận tay kéo một cái, cửa phòng liền đóng lại. đang ở trong phòng tu luyện hết sức chăm chú tu luyện Hàn Nguyệt, nghe được cửa ra vào truyền đến âm thanh, đầu tiên là có chút nghi ngờ khẽ nhíu mày, tiếp đó tự hồ nhớ ra cái gì đó, lông mày chậm rãi giãn ra, bước nhanh nhẹn cước bộ hướng về phòng khách đi đến. Nhìn thấy vừa đi vào trong phòng Tiêu Lăng, Hàn Nguyệt cũng không có lộ ra bất ngờ biểu lộ, dù sao vừa rồi liền nghĩ đến khả năng này, bởi vì chính mình chìa khóa phòng chỉ có Tiêu Lăng mới có một cái dành trước, hơi hơi suy tư liền cho ra cái kết luận này. Lộ ra một cái mê người cười yếu ớt, Hàn Nguyệt ôm nhu mở miệng nói, Tiêu Lăng, làm sao ngươi tới trong phòng ta, là có chuyện gì không? Tiêu Lăng sờ lên đầu, nhếch miệng cười nói, cái này không lập tức vừa muốn đi ra lịch luyện đi, đến lúc đó nhưng có một thời gian thật dài không thấy được nhà ta học tỷ, cho nên đêm nay liền nghỉ nhiều cùng ngươi đợi một hồi, miễn cho ta sau khi rời khỏi đây quá nhớ ngươi, một cái nhịn không được liền chạy trở lại. Hàn Nguyệt nghe xong, liếc mắt, cười híp mắt nhìn xem Tiêu Lăng, trong miệng cũng không quá hữu hảo nói, tại sao không đi tìm ngươi tiểu biểu muội, tìm ta cái này cái học tỷ làm gì? Tiêu Lăng da mặt so tường thành còn dày hơn, mới sẽ không tiếp cái chủ đề này đâu, chỉ thấy hắn một cái bước xa xông lên phía trước, đi tới Hàn Nguyệt trước mặt, thừa dịp nàng không chú ý, tay từ nàng dưới nách xuyên qua, thoáng hơi dùng sức, liền đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Nhìn qua biến hóa bất thình lình, cảm thụ được cái kia ấm áp ôm ấp, ngửi ngửi Tiêu Lăng trên người nhàn nhạt mùi thuốc, nhìn xem hắn cái kia trương hoàng mỹ không một tì vết bên mặt, Hàn Nguyệt lúc này đã say mê, coi như người này có chút không thành thật thì sao, chỉ cần trong lòng của hắn có một chỗ ngồi cho mình, chính mình liền đủ hài lòng. Hai người cũng không có nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đợi, lắng nghe lẫn nhau nhịp tim, hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh, bầu không khí cũng biến thành ấm áp. Sau một lát, hai người từ lẫn nhau trong ôm ấp hoài bão rời đi, ngồi chung ở trên ghế salon, Tiêu Lăng tay trái ôm Hàn Nguyệt eo nhỏ, tay phải kéo lên cái mông của nàng, hơi hơi giơ lên, liền đem hắn đặt ở trên đùi mình ngồi xuống, chờ thân hình ổn định lại sau đó, liền đem tay phải thu hồi lại, vòng lấy Hàn Nguyệt eo thon. Hàn Nguyệt cũng thuận thế tựa vào Tiêu Lăng trong ngực, hai tay ôm Tiêu Lăng cổ, đem đầu tựa vào Tiêu Lăng trên bờ vai. Tiêu Lăng nghe Hàn Nguyệt trên người u hương, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve rủ xuống đến bên hông mái tóc, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, bây giờ ngươi cũng đã cao giai đấu linh, qua không được bao lâu cũng muốn không đột phá nổi đấu vương, chờ ngươi tu vi đạt đến đấu vương về sau, thiên phần luyện khí tháp cũng không giúp được ngươi cái gì. Đến lúc đó ngươi là dự định chính mình trở về Trung Châu, vẫn là lưu lại học viện chuyên tâm tu luyện. Nghe lời nói này, Hàn Nguyệt hơi sững sờ, cũng bắt đầu suy tư, nhưng nhớ tới trong nhà mình còn có một cái thân muội muội, cũng đã mấy năm không có gặp mặt, cũng không biết bây giờ trưởng thành đại cô nương không có, hướng về phía Tiêu Lăng ôm nhu nói, chờ ta đến đấu vương về sau, và nam học viện đối ta tu luyện cũng không quá đại ban giúp, đến lúc đó ta hẳn là sẽ về trước gia tộc của mình một chuyến. Ta còn có cái thân muội muội trong nhà, mấy năm không gặp, cũng có chút tưởng niệm. Nghe được Hàn Nguyệt trả lời, Tiêu Lăng ngược lại cũng cảm thấy thật hợp lý, dù sao Hắc Giác Vực cùng Trung Châu vẫn có một cự ly không nhỏ, một người rời khỏi gia tộc, đến cái khác khu vực tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có một chút không có cảm giác an toàn. Hơn nữa trong nhà còn có cái thân muội muội nhiều năm như vậy không gặp, trở về gặp một lần cũng rất tốt. Ngược lại khoảng cách nguyên thời không hồng gia điểm này phá sự còn rất dài một đoạn thời gian, Tiêu Lăng có lòng tin khi đó mình có thể đối phó được Phong Lôi Bắc Các những người kia, đến lúc đó chính mình còn nghĩ từ Phong Lôi Bắc Các ba vị trưởng lão trong tay đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân phương pháp tu luyện cho cướp đến tay đâu. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng đối với Hàn Nguyệt nói, trở về nhìn một chút người nhà cũng rất tốt, cũng nhiều năm như vậy không gặp, người trong nhà chắc chắn cũng rất muốn ngươi đi. Ta lần này ra ngoài lịch luyện hẳn là cũng không cần bao lâu, chừng một năm hẳn là cũng có thể trở về, đến lúc đó ta đem ngươi đến Thiên Nhai Thành, miễn cho dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm gì. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Hàn Nguyệt cảm giác trong lòng ấm áp, mỉm cười, ngữ khí nhu hòa nói, vốn là ta tới Già Nam học viện chính là định kết giao một chút thiên tài, tu luyện ngược lại là thứ yếu sự tình, kết quả là gặp được ngươi, cũng là tính toán vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là ta tâm cũng bị ngươi cái này không đứng đắn gia hỏa cho trộm đi, cũng không biết là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Nguyệt thở dài. Biết học tỷ đây là không có cảm giác an toàn, Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt ánh mắt, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, ta mặc dù không phải cái gì một đời chỉ thích một người đứa ngốc, nhưng ta hướng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý trông coi một mình ta liền che chở ngươi cả một đời, chờ ta về sau trở thành cường giả cái thế. ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nghe được Tiêu Lăng cái này lời trực bạch, Hàn Nguyệt không khỏi cười một tiếng, nhưng thiếu niên nghiêm túc hứa hẹn, cũng làm cho có chút bất an tâm ổn định lại. Đưa thay sờ sờ Tiêu Lăng bên mặt, Hàn Nguyệt vừa cười vừa nói, đời ta là thua bởi trong tay ngươi, vậy ngươi nhất định đừng để ta thất vọng, ta tin tưởng ngươi chú định có thể trở thành một cái cường giả cái thế, ta chỉ cần đứng ở sau lưng ngươi, nhìn chăm chú lên ngươi dần dần trưởng thành, cũng liền đủ hài lòng. Ngữ bế, Hàn Nguyệt liền dâng lên bờ môi chính mình, hôn vào Tiêu Lăng trên môi. Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện mềm mại, Tiêu Lăng cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ lên phần này ngọt ngào. Chương 45, Kim Đế phần thiên viêm tử hỏa. Tại Hàn Nguyệt gian phòng chờ đợi khoảng một canh giờ, hai người nên nói không nên nói cũng nói không sai biệt lắm, thấy sắc trời cũng hơi có chút tối, Tiêu Lăng liền cùng Hàn Nguyệt nói lời từ biệt, rời đi Hàn Nguyệt gian phòng. Đi ra Hàn Nguyệt gian phòng sau, Tiêu Lăng liền dự định đi tìm Tiêu Huân Nhi trò chuyện một chút, dù sao Tiêu Lăng cũng không thể bên nặng bên nhẹ, huống chi Tiêu Huân Nhi thế nhưng là làm bạn Tiêu Lăng lâu nhất người. Lần này Tiêu Lăng cũng không có thu liễm tự thân khí tức, tại Tiêu Huân Nhi bên ngoài gian phòng cách đó không xa Lăng Ảnh rất nhanh liền phát hiện có người đang hướng tiểu thư nhà mình gian phòng đi tới. Tùy ý quan sát một cái, thấy là đem tiểu thư tâm trộn đi tiểu tử kia, cũng không tại suy nghĩ nhiều, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, hắn không xen vào cũng không tư cách quản, không tiếp tục để ý chuyện bên này, Lăng Ảnh tiếp tục tu luyện. Đi tới Tiêu Huân Nhi trước của phòng, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lắc lắc trước của phòng viên kia linh đan, hướng về phía môn nội nói, Huân Nhi, là ta. Tiêu Huân Nhi lúc này đang tu luyện trong phòng điều tức cơ thể, nghe được Tiêu Lăng âm thanh từ ngoài phòng truyền tới, hơi hơi sửa sang lại một phen trang phục của mình, đem bay xuống sợi tóc đẩy đến sau tai, dùng êm ái ngữ khí hướng về phía ngoài phòng mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca, ta lập tức liền đến mở cửa. Chẳng được bao lâu, Tiêu Huân Nhi liền bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, mở cửa xem xét, Tiêu Lăng đang đưa lưng về phía Nguyệt Quang, đánh giá chính mình. Nhìn xem Tiêu Lăng trên thân bạch quang nhàn nhạt, giống như Nguyệt Lượng nữ thần vì đó phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng, lộ ra ưu nhã thần bí. Nhìn thấy bên trong nhà Tiêu Huân Nhi nhô ra một cái đầu, Tiêu Lăng đưa tay ở phía trên đầu vuốt vuốt, gặp Tiêu Huân Nhi dùng một bộ ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm chính mình một mắt, Tiêu Lăng mới thu hồi tay, vừa cười vừa nói, ngày mai ta liền muốn đi ra ngoài lịch luyện, buổi tối hôm nay cùng Huân Nhi ở lâu một lúc đi, không ngại a. Tiêu Huân Nhi gật đầu một cái, mở cửa ra, chính mình hướng về trong phòng đi đến, sửa sang lại một phen tóc của mình, hướng về phía Tiêu Lăng nói, Tiêu Lăng ca ca ngươi lại đem ta vừa xử lý tốt tóc vò rối, thực sự là đáng giận. Tiêu Lăng nghe lời nói này, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hồi đáp, không phải mới vừa trông thấy Huân Nhi thật là đáng yêu, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Hai người nói đùa một phen, liền đã đến phòng khách ghế sofa ngồi xuống, khi Tiêu Lăng lại đánh giá một phen Tiêu Huân Nhi sắc mặt về sau, gặp hắn mặc dù sắc mặt hồng nhuận, nhưng lại để lộ ra một cổ mệt mỏi cảm giác. Tiêu Lăng nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút đối với Tiêu Huân Nhi hỏi, Huân Nhi ngươi là có chút mệt mỏi sao, như thế nào một bộ dáng mặt ủ mày chau. Nghe được Tiêu Lăng quan tâm hỏi thăm, Tiêu Huân Nhi cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Lăng nói, Tiêu Lăng ca ca không phải lúc trước chính mình nói muốn tìm một đóa dị hỏa sao. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng sờ cầm một cái, suy tư một hồi, liền mở miệng nói, trước kia là nói qua chuyện này, Huân Nhi ngươi nhắc lên chuyện này làm gì? Bởi vì phần quyết đẳng cấp một mực chỉ có huyền giai cấp thấp, cho nên Tiêu Lăng có hơi đề cập tới chuyện này. Lúc kia chỉ là có chút phàn nàn công pháp đẳng cấp quá thấp thôi, dù sao biết dị hỏa vị trí ở đâu, cho nên Tiêu Lăng cũng không phải rất gấp. Gật cằm của mình một cái, Tiêu Huân Nhi dí dỏm nói, Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi phía trước không phải là cùng ngươi đã nói trên người của ta có một đóa dị hỏa sao, ngươi ngày mai sẽ phải đi ra ngoài lịch luyện, cho nên ta liền từ cái kia đóa dị hỏa lên điểm đi ra một đạo tử hỏa, dự định đem dùng đóa này tử hỏa làm ngươi tiễn biệt lễ vật, có đóa này tử hỏa làm bạn, ngươi bên ngoài cũng có thể an toàn một chút, Huân Nhi cũng có thể an tâm không ít. Chờ một chút, ta cái này liền đem cái kia đóa tử hỏa lấy ra. Nói dứt lời sau, Tiêu Huân Nhi liền đứng dậy đi trở lại phòng ngủ, từ trong lấy ra một cái bình sứ, mà trong bình sứ ương, đang có một đóa ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa nóng bỏng ở trong đó nhảy lên, lộ ra hết sức sinh động, giống như có trí tuệ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiêu Lăng cảm giác người có chút choáng váng, không biết nên mở miệng nói cái gì, vừa đối với Tiêu Huân như thế mà phân ly một đóa tử hỏa cho mình cảm thấy ngoài ý muốn, lại có chút lo lắng loại chuyện này có thể hay không đối với cơ thể của Tiêu Huân Nhi tạo thành ảnh hưởng. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng ngữ khí nghiêm túc mấy phần, có chút bận tâm hỏi, Huân Nhi, tình huống thân thể của ngươi như thế nào, có thể hay không đối với chính ngươi có ảnh hưởng? Nghe được Tiêu Lăng cũng không hề để ý dị hỏa sự tình, mà là quan tâm tới tình huống thân thể của mình, Tiêu Huân Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng ấm áp. Tại Tiêu Lăng ca ca trong mắt quả nhiên ta mới là trọng yếu nhất. Tiêu Huân Nhi đầu tiên là khoát tay áo, tiếp đó giơ trong tay lên bình sứ, chỉ bên trong cái kia đóa đang nhảy lên hỏa diễm, ngữ khí nhu hòa nói, cái này hỏa tên là Kim Đế Phần Thiên Viêm, tại trong bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ, chính là trong ta gia tộc truyền thừa dị hỏa, cũng sẽ không đối với ta chủ động tạo thành tổn thương, hơn nữa có trí khôn nhất định, nếu không phải là nó nghe lời của ta, bằng không thì cái này cái bình sứ có thế chứa không được nó. Lấy ra một đóa tử hỏa mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng mà với ta mà nói cũng không có quá lớn tác dụng phụ, chỉ là sử dụng linh hồn lực hơi quá độ, bây giờ tu vi của ta còn có chút thấp, còn chưa đủ để cho ta phát huy ra đóa này dị hỏa uy lực chân chính, ta bây giờ lấy ra một đóa này tử hỏa đối với nó bản thể tới nói bất quá là một góc của băng sơn thôi, Tiêu Lăng ca ca cũng không cần vì ta quá lo lắng. Nghe xong Tiêu Huân Nhi giảng giải, Tiêu Lăng ngược lại là thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Huân Nhi như thu thủy con mắt, ngữ khí nói nghiêm túc, về sau có thế tuyệt đối không nên làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình việc ngốc, phải thật tốt bảo vệ tốt thân thể của mình khỏe mạnh. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, hướng về phía Tiêu Lăng nói, yên tâm đi Tiêu Lăng ca ca, sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm, Huân Nhi vẫn là phân rõ. Nói dứt lời sau, liền đi tới Tiêu Lăng trước mặt, đem chứa Kim Đế Phần Thiên Viêm tử hỏa bình sứ đưa tới Tiêu Lăng trước người, mở miệng nói, bây giờ đóa này tử hỏa cũng đã tách ra, cũng không cách nào lần nữa thu hồi, Tiêu Lăng ca ca ngươi liền đem phần lễ vật này thu cất đi, về sau bên ngoài lịch luyện liền để nó thay thế ta bồi bên cạnh ngươi. Tiêu Lăng cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đối với ăn bám chuyện này cũng không phải không thể tiếp nhận, không có quá nhiều do dự, liền đưa tay nhận lấy chứa Kim Đế Phần Thiên Viêm tử hỏa bình sứ, hướng về phía Tiêu Huân Nhi nói, đa tạ ngươi Huân Nhi, phần lễ vật này rất trân quý, trợ giúp ta cũng rất lớn, ta sẽ thật tốt sử dụng đóa này tử hỏa. Gặp Tiêu Lăng nhận bình sứ, Tiêu Huân Nhi lại nói, đóa này tử hỏa mặc dù năng lượng không nhiều, nhưng mà trong đó đã bao hàm một chút Kim Đế Phần Thiên Viêm bản nguyên chi lực, mấy người ngươi đem đóa này tử hỏa luyện hóa về sau Tiêu Lăng ca ca thực lực đề thăng, hắn cũng biết không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến đạt đến hắn trưởng thành hạn mức cao nhất. Đối với cái này tình huống, Tiêu Lăng ngược lại có chút hiểu rõ, hư vô thôn viêm liền phân ra rất nhiều tử hỏa, có chút tử hỏa phẩm cấp tương đối cao, mang theo một chút hư vô thôn viêm bản nguyên chi lực, nhưng có chút tử hỏa liền không có mang theo bản nguyên chi lực, uy lực cùng trưởng thành hạn mức cao nhất đều có chỗ khác biệt. Chương 46, Đế Ấn Quyết. Đem Kim Đế Phần Thiên Viêm giao cho Tiêu Lăng sau đó, Tiêu Huân Nhi lại sờ nhẹ rồi một lần nạp giới, từ trong lấy ra một bản màu đen quyển trục, đem hắn đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng nhíu lông mày, nhận lấy cuốn quyển trục này, thuận thế đem Tiêu Huân Nhi ôm vào trong ngực, tiếp đó có chút nghi ngờ hỏi, Huân Nhi, đây cũng là công pháp gì đấu kỹ sao? Tiêu Huân Nhi ngồi ở Tiêu Lăng trong ngực, một bên đưa tay vuốt vuốt cái kia xõa trên bờ vai lam ngân sắc tóc dài, tại Tiêu Lăng trên mặt gãi gãi, vừa mở miệng hồi đáp, cuốn quyển trục này bên trong ghi lại một môn tên là Đế Ấn Quyết địa giai cao cấp đấu kỹ. Tu luyện môn đấu kỹ này yêu cầu thấp nhất chính là tu vi ít nhất đạt đến đấu vương mới được. Bây giờ Tiêu Lăng ca ca tu vi đã đạt đến đấu vương tam tinh, vừa vặn muốn đi ra ngoài lịch luyện, học được chiêu này đấu kỹ cùng người giao chiến. Chắc chắn cũng càng có chắc chắn. Tiêu Lăng nghe được giới thiệu Tiêu Huân Nhi, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, đã biết môn đấu kỹ này đại khái lai lịch, chính là viễn cổ bát tộc trung cổ tộc trấn tộc một trong những tuyệt học. Vuốt vuốt Tiêu Lăng tóc Tiêu Huân Nhi, cũng không có phát hiện Tiêu Lăng sắc mặt biến hóa, đổi một tư thế thoải mái sau khi nằm xuống, mở miệng giới thiệu nói, cái này Đế Ấn Quyết là tộc ta cao thâm nhất đấu kỹ một trong, chính là viễn cổ đấu đế cường giả sáng tạo, tổng cộng chia làm 5 thức. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, Ấn Ấn Tượng Thông. Ngũ Ấn Đại Thành, có dời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa chi năng, thời kỳ đỉnh phong thẳng bức đấu kỹ thiên giai. Đằng sau Tam Ấn, Huân Nhi cũng là chưa từng nắm bắt tới tay, cho nên Huân Nhi cũng chỉ có thể đem phía trước hai thức giao cho Tiêu Lăng ca ca, lấy Tiêu Lăng ca ca tu vi hiện tại, có thể trực tiếp tu luyện Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn tốt nhất vẫn là đợi đến đấu hoàng lúc lại tu luyện. Nhìn cuốn sách trong tay, Tiêu Lăng lắc đầu, đem hắn thu vào trong nạp giới, sờ sờ Tiêu Huân Nhi mũi ngọc tinh xảo, có chút buồn cười mở miệng nói, nếu là Huân Nhi trong gia tộc đấu kỹ, nếu như ta sử dụng môn đấu kỹ này bị người nhà ngươi biết, bị điều tra ra là ngươi giao cho ta, bọn hắn có thể hay không trừng phạt ngươi a? Nghe lời nói này, Tiêu Huân Nhi không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ngữ khí có chút ngạo kiều nói, những lão gia hỏa kia mới sẽ không trách cứ ta đây, chỉ là nếu quả thật bị bọn hắn phát hiện mà nói, Tiêu Lăng ca ca có thể sẽ có chút phiền phức. Đem trong tay tóc thả xuống, Tiêu Huân Nhi ngữ khí nghiêm túc nói, môn đấu kỹ này Tiêu Lăng ca ca tại Tây Bắc Đại Lục sử dụng ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà nếu như về sau đi Trung Châu, vẫn là xem như át chủ bài tốt hơn, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, tận lực vẫn là ít sử dụng, nếu là tiết ra ngoài, trong tộc tất nhiên sẽ phái người tiến đến thu hồi, cho nên, Tiêu Lăng ca ca nhất định muốn dùng cẩn thận. Đem trong ngực giai nhân thật chặt ôm, Tiêu Lăng tự tin nói đến, yên tâm đi Huân Nhi, mặc dù đã sớm biết ngươi lai lịch bất phàm, nhưng mà ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng, không lâu sau tương lai, ta nhất định sẽ hướng người nhà của ngươi chứng minh năng lực của mình, để cho bọn hắn đem ngươi yên tâm giao cho ta. Nghe được Tiêu Lăng kiên định như vậy trả lời, Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, đưa tay vuốt ve Tiêu Lăng gương mặt, ôm nhu mở miệng nói, Huân Nhi sẽ một mực chờ lấy Tiêu Lăng ca ca đến một bước kia. Hai người hai mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, trong phòng trở nên an tĩnh. Tia sáng mờ tối trong phòng khách, theo hai người khuôn mặt gần sát, lờ mờ có thể thấy được hai đạo trọng hợp thân ảnh. Một lát sau, hai người lại lẫn nhau tách ra, phòng khách một lần nữa quy về yên tĩnh. Tiêu Lăng ôm ấp lấy Tiêu Huân Nhi nằm nghiêng trên ghế salon, hai người thân hình dán vào cùng một chỗ. Tiêu Lăng chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy nội tâm phần này yên tĩnh, không có làm tiếp khác người hành vi. Đương nhiên, Tiêu Lăng cũng sẽ không thừa nhận mình động tác trong tay là chính mình điều khiển. Tiêu Huân Nhi đưa lưng về phía Tiêu Lăng, một đôi đùi ngọc cuộn mình, tựa ở Tiêu Lăng trong ngực. Thân hình của nàng hơi có vẻ cứng ngắc, thần sắc xấu hổ giận dữ mà cắn môi đỏ, đã tiến nhập hồng ôn trạng thái, nhưng cuối cùng vẫn là không có đào mở ra Tiêu Lăng cái kia tác quái tay. Nàng bây giờ xem như biết rõ Tiêu Lăng vì sao lại có như thế đam mê. Hồi nhỏ không có thể nghiệm qua, bây giờ liền muốn toàn bộ từ trên người nàng tìm trở về. Tiêu Huân Nhi nói thầm trong lòng nói, Tiêu Lăng ca ca thực sự là quá mức. Ngay tại Tiêu Huân Nhi đang lúc suy nghĩ miên man, bên tai lại vang lên Tiêu Lăng âm thanh. Buổi tối hôm nay chúng ta cũng không cần tu luyện thay thế giấc ngủ, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi thật tốt a. Nghe Tiêu Lăng lời nói, cảm thụ được Tiêu Lăng trong ngực truyền đến ấm áp, Tiêu Huân Nhi mới vừa rồi còn có chút bối rối tâm tình cũng dần dần bình phục lại tới. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra đỉnh lư hương, bên trong bay ra một cỗ làm cho người thấm vào ruột gan u hương, để cho người ta não hải buông lỏng, tâm thần yên tĩnh. Tựa sát nhau hai người, tại huân hương dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Hai người đầu chống đỡ cùng một chỗ, sợi tóc xen lẫn trên ghế salon, lộ ra là như vậy ấm áp cùng an bình. Ngoài cửa sổ đã dâng lên minh nguyệt, dường như là chú ý tới hai người cái kia thân ảnh đơn bạc, dùng nguyệt hoa quang huy vì bọn họ đậy lại một tầng thần bí sa mỏng. Cổ giới, cổ tộc phòng nghị sự. Phòng khách rộng rãi chừng dài mấy ngàn trượng độ, trong đó hơn 10 người bóng người như ẩn như hiện, mỗi người tùy ý tản mát ra uy thế liền đủ để phá toái không gian. Một vị tóc trắng đen xen kẻ nam tử trung niên đang ngồi ở động tay chi vị. Người này chính là viễn cổ bát tộc một trong, cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, cổ nguyên. Tại bên người mấy người, theo thứ tự là cổ tộc Ba Tiên, Hắc Yên Vương, cùng những thứ khác cổ tộc đấu thánh trưởng lão. Ngay tại thương lượng xong sự vụ lớn nhỏ, đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, một lão giả mở miệng hướng về cổ nguyên nói, tộc trưởng, Huân Nhi tiểu thư đã rời đi cổ tộc đã có 10 năm lâu, khoảng cách nghi thức trưởng thành cũng chỉ có 2 năm rồi, bây giờ còn không có đem Tiêu tộc Đà Xá cổ đế ngọc cầm vào tay, có phải hay không nên đem Huân Nhi tiểu thư từ cái kia vùng đất xa xôi cho nhận về tới. Nghe lời nói này, đám người đưa mắt về phía vị lão giả kia, thì ra người mở miệng chính là cổ tộc trưởng lão cổ Nam Hải, thực lực đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. vừa mới chuẩn bị rời đi Cổ Nguyên, nghe được Cổ Nam Hải lời nói, cũng bắt đầu suy tính chuyện này. Đối với mình nữ nhi này, Cổ Nguyên rất là yêu thích, không chỉ có bởi vì có cổ tộc ngàn năm qua hoàng mỹ nhất tuyệt phẩm huyết mạch, hơn nữa còn là chính mình già mới có con, đó là nâng trong tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Đem hắn đưa đến Sa Súc Tiêu gia, thứ nhất là muốn tìm Tiêu tộc viên kia Đà Xá Cổ Đế Ngọc manh mối, một nguyên nhân khác liền để cho nàng có cái mỹ hảo tuổi thơ, dù sao tại trong cổ tộc, thân là tộc trưởng chi nữ, vẫn là tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu, người đồng lứa chắc chắn đều biết sinh ra một chút khoảng cách cảm giác. Dựa theo gửi trở về thư tín bên trên viết nội dung, ở Tiêu gia trải qua cũng không tệ lắm. Bất quá lễ trưởng thành chính xác cũng sắp đến rồi, chừng 2 năm nữa vẫn là đến làm cho nàng hồi cổ trong tộc tới tu luyện. Cổ Nguyên vuốt vuốt chòm râu, hướng về phía mọi người nói, vậy thì phái người cho Huân Nhi truyền lại một chút tin tức, chừng 2 năm nữa liền đem nó nhận về trong tộc A. Có một số trưởng lão ngược lại là nghĩ sớm đi đem Cổ Huân Nhi sớm một chút nhận về trong tộc, nhưng mà nghe tộc trưởng đều lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, liền nhao nhao phá toái hư không, rời đi nơi đây. Chờ tất cả mọi người rời đi sau đó, Cổ Nguyên hướng về cổ mộ phương hướng liếc mắt nhìn, tự nhủ, nếu như biết Tiêu tộc tình cảnh hiện tại, Tiêu Huyền, ngươi sẽ đối với chính mình lúc trước quyết định hối hận không, Sa Súc Tiêu tộc, phải chăng có thể lần nữa quật khởi. Chương 47, Thông vệ kim đế phần thiên viêm tử hỏa. Sáng sớm hôm sau, mới lên đông tịch dần dần dâng lên, một tia dương quang xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ, chiếu ở Tiêu Lăng bên mặt bên trên. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Lăng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghênh đón một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày hoàn toàn mới. Nhìn ngoài cửa sổ một cái thái dương, vừa mới từ đường chân trời dâng lên, người bình thường còn đang trong giấc mộng. Cúi đầu nhìn một chút trong ngực Tiêu Huân Nhi, gặp hắn đang nhắm chặt hai mắt, tựa hồ còn đắm chìm tại trong giấc ngủ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, đem nàng cái kia nhu hòa bên mặt ánh chiếu lên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, bờ môi hơi hơi khép mở, thổ khí như lan, hàm quen đến tựa như đang hưởng thụ nhà ấm ánh nến mới sinh sạch linh. Làm cho người có loại muốn lên phía trước nhấm nháp một phen xúc động. Tiêu Lăng chậm rãi nâng tay trái, đem Tiêu Huân Nhi hai gò má phía trước mấy sợi sợi tóc lướt đến sau tai, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve một phen cái kia da trắng nõn nà gương mặt xinh đẹp, tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền chậm rãi đem hắn đặt ngang ở trên ghế salon. Từ trong nạp giới lấy ra một kiện từ da hỏa hồ chế thành chăn lông, Tiêu Lăng nhẹ nhàng trùm lên Tiêu Huân Nhi trên thân. Cầm lên phòng khách trên bàn trà chứa kim đế phần thiên viêm tử hỏa bình sứ, quay đầu nghiêm túc coi lại một mắt Tiêu Huân Nhi, Tiêu Lăng liền nhẹ giọng rời khỏi phòng, hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Đối với phân biệt loại chuyện này, Tiêu Lăng thật không am hiểu, bồi bạn nhiều năm như vậy bộ dáng đột nhiên không tại bên cạnh mình, có thể cũng sẽ có chút không quen a, yên tĩnh rời đi, cũng tránh khỏi có quá nhiều không thôi cảm xúc, dạng này cũng là rất không tệ. Chờ Tiêu Lăng rời khỏi phòng về sau, đang tại trên phòng khách ghế sofa nằm Tiêu Huân Nhi, chậm rãi mở mắt, cùng Tiêu Lăng ôm vào ngủ chung ngủ nàng, tại Tiêu Lăng hơi có chút động tác lúc liền tỉnh lại, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, mới giả vờ một bộ dáng đang tại ngủ say. Sờ lên trên trán mình còn có chút lưu lại dư ôn, trong lòng cảm giác có chút vắng vẻ, có chút không thích ứng cảm giác. Thở dài ra một hơi, Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nỉ non một câu, Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi sẽ ở cái này chờ ngươi trở về. Trở lại chính mình trong túc xá, Tiêu Lăng đi tới trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, đem kim đế phần thiên viêm tử hỏa từ trong bình sứ phóng ra. Lập tức, một cổ nhiệt độ nóng bỏng liền xông tới mặt, hắn nhiệt độ tựa hồ có thể hủy diệt hư không, không gì không thiêu cháy. Hỏa diễm từ trong bình sứ thoát ly, cũng không có tùy ý phát ra chính mình nhiệt độ, mà là yên lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, lộ ra vô cùng khéo léo. Nghĩ đến hẳn là Tiêu Huân Nhi phía trước đối với nó có chỗ giao phó, cho nên mới lộ ra trung thực như vậy, truyền thừa dị hỏa quả nhiên có chút chỗ khác thường, nếu như không có cái này kim đế phần thiên viêm phối hợp, coi như tu vi đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Cổ Nguyên tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào tại Tiêu Huân Nhi khi còn bé đem hắn phong ấn tại thể nội. Cảm thụ được trong nháy mắt lên cao rất nhiều nhiệt độ, Tiêu Lăng không khỏi cảm khái đến, không hổ là bản dị hỏa xếp hạng thứ tư kim đế phần thiên viêm, liền xem như một đóa tử hỏa, lần này uy thế cũng thực bất phàm, tu vi không có đạt đến đấu vương thực lực, ta căn bản không có tư cách đem hắn hấp thu luyện hóa. Ánh mắt từ dị hỏa bên trên thu hồi, Tiêu Lăng cũng không dự định trực tiếp đem hắn hấp thu luyện hóa, coi như đóa này kim đế phần thiên viêm tử hỏa không phản kháng, chính mình cũng biết gặp một phen dày vò mới có thể hoàn thành hấp thu, Tiêu Lăng mặc dù không sợ đau đớn, nhưng mà có thể tránh khỏi chịu khổ tình huống vẫn là tránh khỏi cho thỏa đáng. Tiêu Lăng sờ nhẹ một phen nạp giới, lấy ra một cái trong suốt bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc, một cái lớn chừng trái nhãn huyết sắc đan dược, đang an tĩnh nằm mặt, xuyên thấu qua bình phản xạ, huyết sắc đan dược bên trong, mơ hồ nổi bật lấy có chút ít bóng tối, hơi hơi lay động, trong đó tựa hồ còn có chất lỏng tại lắc lư. Cái này mượt mà huyết sắc đan dược, chính là thôn phệ dị hỏa thiết yếu chi vật một trong, huyết liên đan. Tại rất sớm phía trước Tiêu Lăng cũng đã đem hắn chuẩn bị xong, vốn là dự định thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa thời điểm sử dụng, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là trước tiên dùng tại đóa này kim đế phần thiên viêm tử hỏa trên thân. Không có bị Medusa sử dụng tới thanh liên địa tâm hỏa năng lượng đại khái tại đấu hoàng tả hữu, đóa này kim đế phần thiên viêm cũng liền tại đấu linh đấu vương ở giữa, viên này huyết liên đan công năng hẳn là đầy đủ. Đem huyết liên đan lấy ra sau đó, Tiêu Lăng lại là từ trong nạp giới lấy ra một cái nho nhỏ hộp ngọc nhẹ nhàng đặt ở trơn bóng trên mặt đất, lập tức, nhàn nhạt bích hàn khí, chính là trên mặt đất ngưng tạo thành thật mỏng tầng băng, giải khai hộp ngọc, một cái trắng như tuyết bình ngọc thận trọng an trí trong đó, nhàn nhạt màu trắng hàn vụ, lượn lờ tại bình ngọc quanh thân, nhìn qua, ẩn ẩn bộc lộ ra một cổ phiêu miểu cảm giác thần bí. Cái này tuyết trắng trong bình ngọc, chứa, chính là Tiêu Lăng từ già nam học viện trong bảo khố hối đoái băng linh hàn tuyền. Đem cái này hai cái vật phẩm để trước ở một bên, Tiêu Lăng lại từ trong nạp giới lấy ra một khối đá. Đây là một khối cỡ ngón cái màu xám tảng đá, toàn thân bóng loáng như ngọc, không có chút nào tì vết, tại trong đó thạch tâm, một điểm lam nhạt u quang, chậm rãi ngọ ngoại, giống như một đầu có sinh mạng lực tiểu côn trùng đồng dạng. Đây cũng là nạp linh, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ tài, chỉ có tại cao cấp nạp trong đá, mới có thể có lấy cực nhỏ tỷ lệ đem khai quật mà ra. Mặc dù nạp linh chỉ có một chút lớn nhỏ, nhưng nó giá trị, tuyệt đối vượt xa huyết liên đan cùng với băng linh hàng tuyền, nếu không phải là lúc trước tìm hỏa trưởng lão hỗ trợ, bằng vào già nam học viện giao thiệp, bằng không thì cũng rất khó đem hắn thu vào trong tay. Đem trên người đai lưng cùng trữ vật nạp giới để qua một bên sau, hít thở sâu một hơi, Tiêu Lăng bình phục lại chính mình có chút xao động tâm tình, chờ tâm thần yên tĩnh sau, liền dự định bắt đầu thôn phệ lên đóa này tử hỏa. Tiêu Lăng bàn tay hơi cong, đem bình ngọc nhỏ kia hút vào trong lòng bàn tay, nghiêng về bình ngọc, một cái lớn chừng trái nhãn, ẩn ẩn lộ ra có chút ít lộng lẫy đem tròn trịa đan dược, lăng tiến trong tay. Nắm huyết liên đan, Tiêu Lăng đem đặt ở dưới mũi nhẹ hít hà, một cổ kỳ dị hương vị, lượn lờ tại chóp mũi, loại kia lạnh như băng cảm giác, cơ hồ là làm cho linh hồn cũng là khẽ rung mấy lần. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên cái này đứng hàng ngũ phẩm cấp bậc đan dược. Tiêu Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, tiếp đó nhắm con ngươi lại, đem một cái nhét vào trong miệng. Huyết liên đan vừa mới vào miệng, chính là hóa thành một cổ thoáng có chút âm hàn năng lượng, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Tiêu Lăng các nơi kinh mạch bên trong, cuối cùng giống như từng tầng huyết mô đồng dạng, chậm rãi thấm vào kinh mạch cùng với xương cốt bên trong. Theo huyết mô thẩm thấu, cơ thể của Tiêu Lăng bỗng nhiên một hồi kịch liệt run rẩy, một chút xíu máu tươi từ trong lỗ chân lông không ngừng mạo đằng mà ra, chỉ là trong chớp mắt, cơ thể của Tiêu Lăng chính là bị thoa lên một tầng máu tươi đỏ thẫm, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Những máu tươi này xuất hiện sau đó không lâu, chính là lao nhanh ngưng kết, cuối cùng tạo thành huyết sắc lớp biểu bì. Những thứ này lớp biểu bì không chỉ có bao quanh Tiêu Lăng tay cùng chân, chính là ngay cả con mắt cũng là bị hoàn toàn phong bế ở trong đó. Huyết sắc lớp biểu bì tựa như là xây dựng thành một bộ gió thổi không lọc áo giáp màu đỏ ngòm, đem Tiêu Lăng nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trong đó. Chậm rãi duỗi ra bị huyết sắc lớp biểu bì bao khỏa bàn tay, Tiêu Lăng đem nhắm ngay giữa không trung bên trên dị hỏa, thôi động hấp chưởng, một cổ hấp lực đột nhiên bạo dũng mà ra. Theo hấp lực xuất hiện, giữa không trung phía trên kim sắc hỏa diễm liền hướng về Tiêu Lăng trước mặt bay tới. Chờ kim đế phần thiên viêm bay tới trước mặt, Tiêu Lăng liền hướng hắn đưa bàn tay ra, đưa tay thăm dò vào kim sắc hỏa diễm chi trung, dự định đem bên trong hỏa chủng lấy ra. Dù cho kim đế phần thiên viêm không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhưng khi Tiêu Lăng bàn tay đụng chạm đến hỏa diễm thời điểm, vẫn là cảm thấy một cổ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, chỉ thấy trên cánh tay bao trùm tầng kia huyết sắc lớp biểu bì, lại là bắt đầu cấp tốc hòa tan, dọc dọc giống như máu tươi tầm thường chất lỏng không ngừng rơi xuống, mà mỗi khi loại chất lỏng này vừa thoát ly cánh tay, chính là thật nhanh bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy trở thành một mảnh hư vô. Huyết sắc lớp biểu bì mặc dù tại trong loại dị hỏa, hòa tan cực nhanh, bất quá tại nó hòa tan thời điểm, trong cơ thể của Tiêu Lăng huyết liên đang dược lực, lại là lại độ phóng xuất ra liên tục không ngừng âm hàn năng lượng, những năng lượng này xuyên qua kinh mạch, cuối cùng nhanh chóng đưa trên cánh tay hòa tan huyết sắc lớp biểu bì tu bổ hoàn tất. Cắn răng chịu đựng lấy cái này kịch liệt thiêu đốt thống khổ, Tiêu Lăng mi tâm linh hồn lực tuôn ra, bởi vì hỏa diễm cũng không có làm ra chống cự, rất nhanh liền tìm được hỏa chủng vị trí cụ thể, một tay đem một mực nắm trong tay, bàn tay nắm chắc một vòng giống như thực chất tầm thường vật thể, Tiêu Lăng không dám lãng phí thời gian, chịu đựng trên bàn tay truyền đến nóng bỏng đau đớn, chậm rãi đưa cánh tay từ kim sắc hỏa diễm chi trung rút ra mà ra. Khi tay cánh tay từ kim sắc hỏa diễm chi trung rút ra đi ra lúc, Tiêu Lăng trong lòng bàn tay, một tia tựa như là kim sắc hình khối đồ vật, đang an tĩnh nổi lơ lửng. Sâu đậm đưa mắt nhìn một mắt khối này bổn nguyên hỏa chủng, Tiêu Lăng không có quá nhiều do dự, một tay đem nuốt vào trong miệng. Hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, dù cho không có tận lực phát ra uy năng, cũng lệnh chung quanh mạch máu bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, mỗi khi thể nội xuất hiện tổn thương lúc, 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể cốt liền sẽ tản mát ra một dòng nước trong, bắt đầu chữa trị lên những thương thế này, cảm thụ được một cổ nóng bỏng tại thể nội thiêu đốt, Tiêu Lăng cầm lên một bên băng linh hàn tuyền, một ngụm toàn bộ rót vào trong bụng. Hàn lưu một đường xông vào thể nội, tiếp đó theo kinh mạch, bắt đầu hướng chảy bốn phương tám hướng, mà phàm là bị cổ này hàn lưu trải qua kinh mạch, đều sẽ nhanh chóng tại kinh mạch cùng với xương cốt phía trên, bao trùm một tầng trắng sữa tầng băng. Hàn lưu nhập thể, giá rét thấu xương, vừa lúc là đem thể nội cái kia cổ bởi vì dị hỏa mà xuất hiện nóng bỏng cho triệt tiêu, đột nhiên xuất hiện thư sướng cảm giác, làm cho Tiêu Lăng thở vào nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Kết xuất tu luyện thủ ấn, Tiêu Lăng bắt đầu dựa theo phần quyết công pháp con đường, bắt đầu đã vận hành lên thể nội đấu khí. Tâm thần dẫn dắt một tia kim sắc hỏa diễm chậm rãi vận chuyển, hỏa diễm ven đường những nơi đi qua, băng linh hàn tuyền ngưng tụ thành tầng băng, không ngừng bị tan rã. Cũng may dị hỏa bản nguyên không có tiến hành phản kháng, khống chế lại cũng là có chút thuận lợi. Khi kim sắc hỏa diễm từ một đầu trụ cục kinh mạch bên trong chảy xuôi mà ra lúc, cuối cùng là hoàn mỹ hoàn thành một lần tuần hoàn vận chuyển, tại thời khắc này, Tiêu Lăng có thể rõ ràng cảm thấy, tâm thần cùng kim đế phần thiên viêm ở giữa liên hệ, trở nên càng thêm ăn ý một điểm. Lúc này kim đế phần thiên viêm, sau khi xuyên qua phần quyết công pháp con đường, trong đó phóng ra cái kia cổ rất có lực phá hoại nhiệt độ cao, bỗng nhiên chậm rãi thu liễm xuống, sau một lát, nhiệt độ cao cơ hồ hoàn toàn thu liễm tiến vào trong hỏa chủng, một tia dịu dàng ngoan ngoãn, ẩn ẩn tản ra. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng thở dài một hơi, nỉ non một câu, xem ra lập tức liền muốn thành công. Còn tốt chuẩn bị 10 phần phong phú, cái này tử hỏa cũng không có ý phản kháng, không giống tiêu viêm như thế cửu tử nhất sinh, nhận hết một phen dày vò mới đem dị hỏa hấp thu. Vẫy tay, mặt đá phía trên cái kia nho nhỏ nạp linh, chính là hóa thành một đạo hôi mang, trực tiếp bắn vào Tiêu Lăng bên trong thân thể, theo Tiêu Lăng khống chế, chui vào đấu tinh bên trong. Theo nạp linh tiến vào cơ thể của Tiêu Lăng, chớp mắt thời gian, một cổ chói mắt kim sắc hỏa diễm tráo đột nhiên từ Tiêu Lăng bên trong thân thể bắn ra, cuối cùng đem hắn bao khỏa trong đó, bên trên chỗ sôi trào nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, đem tất cả tia sáng, cũng là ngăn cách ở bên ngoài. Đấu tinh vị trí trung tâm, nho nhỏ điểm sáng màu xám lơ lửng trong đó, điểm sáng bên trong, là cái kia vô tận thâm thúy hắc ám phần cuối, dường như là cất giấu một cái không gian khác đồng dạng, nhìn qua cực kỳ thần bí. Đem dị hỏa luyện hóa thành bản nguyên hỏa chủng một bước cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một bước, cần phải đem kim đế phần thiên viêm, cưỡng ép áp bách tiến vào nạp linh hình thành trong không gian, chỉ có đem kim đế phần thiên viêm hoàn toàn thu nạp tiến vào bên trong nạp linh, luyện hóa, mới thật sự là đạt đến hoàn mỹ. Vốn là một bước này, cực kỳ gian khổ, dù sao trong loại dị hỏa hỏa linh đều có một chút linh trí, nó đối với một chút nguy hiểm đồ vật, có bản năng kháng cự. Nếu là cưỡng ép xua đuổi thất bại, cái kia đã hoàn thành sơ bộ luyện hóa dị hỏa, sợ rằng sẽ lại độ phản vệ. Nhưng bởi vì có Tiêu Huân Nhi giao phó, đóa này kim đế phần thiên viêm tử sống mái với nhau không có chút nào chống lại Tiêu Lăng điều khiển ý tứ, Hơn nữa tại ở gần Nạp Linh phụ cận thời điểm, tự hồ phát giác ra, chủ động chui vào cái kia không gian kỳ dị bên trong. Theo Tiêu Lăng thành công đem hỏa chủng luyện hóa, cái kia một mực lâm vào trong an tĩnh lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài, từng lớp gợn sóng năng lượng bỗng nhiên cấp tốc hiện lên, ngay sau đó, một cổ hùng hồn khí tức, đột nhiên từ hỏa diễm quang tráo bên trong khuếch tán mà ra. Lồng ánh sáng phía trên, theo gợn sóng năng lượng ba động đến tốc độ càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng, một chút xíu khe hở, bỗng nhiên xuất hiện tại hồn viên lồng ánh sáng phía trên, khe hở chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng đem toàn bộ lồng ánh sáng cũng là dày đặc ở trong đó, nhìn một cái, chính là giống như cái kia đầy vết rạn kim sắc trứng gà đồng dạng. Răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh, tại tu luyện trong phòng quanh quẩn, lồng ánh sáng màu vàng phía trên, một khối nhỏ năng lượng phiến, lặng yên rơi xuống đất tấm phía trên, bên trên mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lập tức đem mặt đất hòa tan ra một cái hố nhỏ. Két. Két. Sau khi khối thứ nhất năng lượng mảnh vụn rơi xuống, năng lượng màu vàng ống lồng ánh sáng đột nhiên rung rẩy kịch liệt, rung rẩy kéo dài trong chốc lát, tại một đoạn thời khắc, lồng ánh sáng màu vàng, ầm vang một tiếng, bạo liệt ra. Trong đó ngồi xếp bằng Tiêu Lăng, cũng lộ ra cái kia trần trụi thân hình. Đen như mực trong con ngươi, nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm lượn lờ, sau một hồi lâu, bỗng nhiên bạo dũng mà lên, lại là đem toàn bộ con mắt đều che đậy xuống, trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng con ngươi, lại là đã biến thành kim sắc. Nhìn qua ẩn ẩn có cổ quân lâm thiên hạ cảm giác. Mở mắt ra, Tiêu Lăng hơi hơi giãy dụa phía dưới cổ, lập tức, xương cốt va chạm ở giữa, phát ra một hồi cực kỳ lưu loát lốp bốp âm thanh, nghe trận này tiếng vang lanh lảnh, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thư sướng cùng say mê. Chương 48, lên đường gia mã đế quốc. Hơi hơi cúi đầu đánh giá một phen, phát hiện thân thể của mình giống như là bị rèn luyện một lần. Nhục thân cường độ lấy được một chút đề thăng, làn da cũng so trước đó càng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ một chút. Bỗng nhiên một cơn gió màu xanh lá thổi tới, để cho cơ thể có chút phản ứng, Tiêu Lăng lúc này mới nhớ tới hấp thu dị hỏa thời điểm quần áo bị thiêu hủy, vội vàng từ một bên trong nạp giới lấy ra một bộ màu xanh nhạt quần áo cho mặc hảo. Cảm thụ một phen trong cơ thể mình tình huống, Tiêu Lăng biểu thị rất hài lòng, tự nhủ, mặc dù đóa này tử hỏa năng lượng không phải là rất nhiều. Nhưng mà phẩm chất cũng rất không tệ, bây giờ phần quyết đã từ huyền giai cấp thấp tăng lên tới huyền giai trung cấp, tu vi cũng từ đấu vương tam tinh tăng lên tới đấu vương tứ tinh, ít nhất tiết kiệm 3 tháng thời gian tu luyện, dù sao chỉ là một đóa tử hỏa thôi, cũng là rất không tệ. Hơn nữa luyện hóa dị hỏa, mang đến chỗ tốt, là một loại lâu dài tính chất, hơn nữa ẩn tính, tại sau này trong 5 tháng, theo đối với bọn nó trưởng khống càng thêm thông thạo, lấy được chỗ tốt chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lắc đầu, Tiêu Lăng không nghĩ thêm những thứ này có không có, bây giờ trước tiên cần phải triệu hồi ra chính mình dị hỏa đi ra nhìn một chút. Tay trái chậm rãi nhô ra, tiếp đó đôi mắt dần dần đóng lại, tâm thần tại thể nội lao nhanh thiểm lược, đem một đạo mệnh lệnh gửi ra ngoài. Theo mệnh lệnh truyền ra, trong cơ thể tại cùng một thời gian chính là có phản ứng, chỉ thấy cái kia đấu khí luồng khí xoáy vị trí trung ương, màu xám điểm sáng nhỏ khẽ rung lên, hơi yên lặng trong nháy mắt sau đó. Một tia kim sắc hỏa diễm, đột nhiên bạo dũng mà ra. Kim sắc hỏa diễm xuyên qua đấu tinh, tiếp đó theo kinh mạch trong cơ thể phi tốc chảy xuôi, trong chớp mắt sau, tiến vào cánh tay kinh mạch bên trong. Trong phòng tu luyện, hơi liêm diêm con mắt Tiêu Lăng, bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, rực rỡ ngọn lửa màu vàng lại độ từ trong đôi mắt thiểm lược mà qua, nắm đấm đột nhiên mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trên mặt hiện lên một vòng kích động, quát khẽ, kim đế phần thiên viêm, hiện. Theo Tiêu Lăng tiếng quát rơi xuống, tay phải khẽ rung lên, ngay sau đó, mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đằng đốt mà ra, tiếp đó thật nhanh bao bọc bàn tay lại trong đó. Cảm thụ được hắn tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, nhìn xem hỏa diễm không gian chung quanh đều có một chút vặn vẹo, Tiêu Lăng rất là hài lòng, không khỏi tán thán nói, kim đế phần thiên viêm quả nhiên kinh khủng, không giống cái khác dị hỏa đều có một ít chức năng. Thuần túy chính là tổn thương thu phát cao xếp hạng đã đến bản dị hỏa đệ tứ, bằng vào chính mình đấu vương tu vi thôi động ngọn lửa này, đấu tông cường giả không có phòng bị trúng vào một chút như vậy, đều phải tổn thương nguyên. Khí nặng nề đi. Chỉ là bây giờ ngọn lửa này khống chế trong tay còn không phải quá quen thuộc, dùng để luyện dược lời nói có thể sẽ có chút không thuận tay, bất quá vừa vặn thu được phân tâm khống chế pháp, có thể một bên luyện tập phân tâm khống chế pháp, một bên quen thuộc ngọn lửa này. Đem kim đế phần thiên viêm thu hồi thể nội, Tiêu Lăng nhìn quanh một phen tu luyện thất, lọt vào trong tầm mắt đều là mấp mô, liền dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo bệ đá đều có chút tổn hại. Tiêu Lăng gãi đầu một cái, nói thầm trong lòng nói, đợi chút nữa rời khỏi học viện phía trước tiên cần phải cùng Lâm Tu Nhai nói một tiếng, để cho bọn hắn thuận tiện hô người tới sửa một chút. Đi ra tu luyện thất, nhìn đồng hồ, thôn phệ tử hỏa đại khái hoa một canh giờ, lên tương đối sớm Lâm Tu Nhai chạy tới trong viện bắt đầu tu luyện được đấu kỹ. Gặp Tiêu Lăng đi ra, Lâm Tu Nhai dừng lại động tác trong tay, cùng Tiêu Lăng chào hỏi một tiếng, hỏi, Tiêu Lăng, ngươi đợi chút nữa liền muốn rời khỏi trường học sao? Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng hồi đáp, chờ Tử Nghiên đợi chút nữa tới, lập tức liền muốn lên đường. Vậy ngươi không cùng đại gia cáo biệt sao? Hàn Nguyệt cùng biểu muội ngươi bên kia làm sao bây giờ? Lâm Tu Nhai có chút nghi ngờ hỏi. Khoát tay áo, Tiêu Lăng cười nói, bên kia hôm qua ta đã nói qua, hơn nữa ta cũng không thích loại này cảm giác ly biệt, ngươi ở trường học cũng đừng nghĩ tới ta. Ta một đại nam nhân nghĩ ngươi làm gì, thực sự là tự luyến, bất quá ngươi bên ngoài lịch luyện hay là muốn cẩn thận một chút. Lâm Tu Nhai tức giận nói. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta có thế lão quan tâm cái mạng nhỏ của mình, đúng phòng tu luyện của ta xảy ra chút sự cố, giúp ta người liên hệ sửa chữa một chút. Cảm ứng được Tử Nghiên khí tức hướng bên này tới gần, Tiêu Lăng hướng về Lâm Tu Nhai phất phất tay, lưu lại một câu nói, liền bày ra hai cánh đấu khí, rời đi trong viện. Nhìn qua Tiêu Lăng bay lên trời đi thân ảnh, Lâm Tu Nhai tự lẩm bẩm, cũng không biết chúng ta những người này về sau có thể hay không đuổi kịp cước bộ của ngươi, lúc lần gặp mặt sau, ngươi lại có thể đạt đến như thế nào tu vi. Bay đến không trung bên trên không đầy một lát, Tiêu Lăng trong tầm mắt, từ đằng xa xuất hiện một đạo huy động đấu khí màu tím hai cánh nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, chính là muốn cùng Tiêu Lăng kết bạn đồng hành Tử Nghiên. Đối diện Tử Nghiên gặp được Tiêu Lăng, trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ, hai cánh đấu khí dùng sức chấn động, hóa thành một đạo màu tím tia sáng đồng dạng hướng về Tiêu Lăng vọt tới. Không gian chung quanh giống như nhấc lên một mảnh gợn sóng, giống như đang vì cơ thể của Tử Nghiên mở đường. Thời gian nháy mắt, Tử Nghiên liền nhào tới Tiêu Lăng trong ngực, đâm đến Tiêu Lăng không khỏi vỗ một phen hai cánh đấu khí tới ổn định thân hình. Còn tốt Tử Nghiên ngay tại tới gần sau chậm tốc độ lại, tăng thêm Tiêu Lăng sức mạnh thân thể không tầm thường. Bằng không thì tầm thường đấu vương cường giả trúng vào chắc lần này thái hư cổ long đầu chủ y, nói không chừng xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Tử Nghiên gương mặt tại Tiêu Lăng trong ngực cọ sát, ngửi ngửi Tiêu Lăng trên thân cái kia làm cho người say mê mùi thuốc, không khỏi cảm giác bụng có chút đói bụng. Ngữ khí có chút mong đợi hỏi, Tiêu Lăng, chúng ta lúc nào xuất phát nha, đến lúc đó chúng ta cần phải thật tốt vơ vét một phen dược liệu. Có chút bất đắc dĩ sờ lên Tử Nghiên một đầu kia nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng cười nói, như là đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi, đi trước trường học mượn một cái phi hành ma thú, rây qua hình thể tương đối dài nhỏ, ngồi xuống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà cưỡi thể nghiệm cảm giác không có phi hành ma thú trên người phòng ở thoải mái dễ chịu. Ta cũng không phải cấp bách vội vàng liền muốn bay trở về Gia Mã Đế Quốc, vừa vặn rây qua phía trước uống thuốc tài năng lượng còn không có tiêu hóa xong. Liền để nó ngủ trước một hồi. Nghe lời nói này, trong ngực Tử Nghiên cũng gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy chúng ta nhanh lên đi thủ hộ kết giới trưởng lão cái kia ngõ một đầu phi hành ma thú A. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao vỗ hai cánh đấu khí, hướng về nội viện cổng không gian đi đến. Từ kết giới chỗ trưởng lão nơi đó, lấy một đầu Griffin, Tiêu Lăng bọn hắn cưỡi đầu này phi hành ma thú phi hành hơn một giờ, mới vừa tới ngoại viện. Già Nam học viện ngoại viện. Đem phi hành ma thú dừng lại ở ngoại viện phi hành chỗ sau, Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên, hướng về ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền văn phòng đi đến. Dù sao trước đây Hổ Kiền phó viện trưởng bên ngoại viện đối với chính mình có chút chiếu cố, bây giờ phải ly khai Già Nam học viện lịch luyện, cũng cần phải cáo cái đừng. Xuyên qua u tỉnh đá xanh tiểu đạo, nhìn xem ở đây giống như đã từng quen biết cảnh sắc, bây giờ đã là cảnh còn người mất. Tiêu Lăng cũng cảm thấy cảm thán một câu, chuyến đi này chính là gần tới thời gian 5 năm, trước kia hắn và ta nhất giới ngoại viện học viên, không phải tiến nhập nội viện tu luyện, chính là không có thông qua thi tuyển, rời đi học viện, bên ngoài viện cũng không có học viên có thể nhận biết ta. Duỗi ra một cái tay nhỏ dắt Tiêu Lăng Tử Nghiên không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, ta là bị Tô lão đầu trực tiếp mang về nội viện, đều không bên ngoài viện chờ qua, Tiêu Lăng ngươi cảm thấy ngoại viện cùng nội viện có gì khác nhau? Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng hơi hơi suy tư một chút, liền mở miệng nói, và Nam học viện nội viện cùng ngoại viện đang học viên thực lực, tài nguyên, tuyển bạc điều kiện, giáo dục hoàn cảnh, giáo sư cùng người lãnh đạo cùng với học viên bối cảnh các phương diện đều có rõ ràng khác nhau, nội viện xem như già Nam học viện hạch tâm, vì đỉnh tiêm học viên cung cấp càng thêm ưu việt học tập cùng trưởng thành hoàn cảnh, có thể hưởng thụ đẳng cấp cao tài nguyên, như thiên phần luyện khí tháp bên trong. Vẫn lạc tâm viêm, loại này dị hỏa có trợ giúp học viên tinh luyện đấu khí, tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất. Nội viện cùng ngoại viện khác nhau rất lớn, nội viện học viên tu vi cao hơn nhiều ngoại viện học viên cũng không phải trọng điểm là nội ngoại hai viện ở giữa tập tục hoàn toàn khác biệt, và Nam học viện nội viện so ngoại viện càng giống một cái cỡ nhỏ xã hội. Sớm tiếp nhận một chút xã hội tàn khốc, đối với những học viên kia tới nói cũng thật không tệ, dù sao thế giới này chung quy là muốn dùng thực lực nói chuyện, ta gạt ngươi lừa sự tình không thấy kỳ sổ. Nếu như không có trải qua một chút gõ liền đi ra ngoài lịch luyện, rất dễ dàng bị hố mảnh xương vụn đều không thừa. Đưa thay sờ sờ Tử Nghiên đầu, Tiêu Lăng cười tiếp tục mở miệng nói, những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần thực lực đủ cường đại, bất cứ chuyện gì đều không đủ vi lự, lấy lực phá đi là được rồi. Tử Nghiên như có điều suy nghĩ, con mắt đi lòng vòng, ôm Tiêu Lăng cánh tay nói, vậy ta liền phải ăn nhiều một điểm dược liệu, dạng này thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh. Về sau gặp ai khó chịu liền thu thập hắn một trận. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng cười phụ họa nói, ngươi nói cũng không sai, chỉ là ngươi phải có nhiều dược liệu như vậy có thể ăn. Lắc lắc Tiêu Lăng cánh tay, Tử Nghiên tội nghiệp mở miệng nói, Tiêu Lăng, dược hoàng mỗi ngày phân ngạch có thể hay không nhiều một chút đi. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng hồi đáp, bây giờ thực lực của ngươi cũng tăng cường rất nhiều, chỉ cần ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện nghiêm túc nghe lời của ta, ta sẽ luyện chế nhiều một chút dược hoàng cho ngươi ăn. Nghe chỉ cần nghe lời liền có càng nhiều dược hoàng ăn, Tử Nghiên vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, lời thề son sắt nói, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt nghe lời, ngươi muốn ta đánh ai ta liền đánh người đó. Ha ha, vậy ngươi nhưng phải nói được thì làm được. Ừ. Hai người cứ như vậy cười cười nói, tại thần hy tắm rửa phía dưới, chậm rãi hướng về phó viện trưởng văn phòng bên trong đi đến. Chẳng được bao lâu, hai người tới một thanh nhã lầu các phía trước, dừng bước. Dắt Tử Nghiên tay, Tiêu Lăng tiến lên gõ cửa một cái, hướng về bên trong mở miệng nói ra, Hổ Kiền phó viện trường, ta là Tiêu Lăng, ngài bây giờ có rảnh không? Đang ở trong phòng làm việc xem xét tư liệu Hổ Kiền, nghe ngoài cửa truyền tới Tiêu Lăng âm thanh, có chút ngoài ý muốn hồi đáp, Tiêu Lăng tiểu tử, ngươi như thế nào đến ngoại viện tới, mau vào đi. Ngoài cửa Tiêu Lăng nghe lời nói này, đẩy cửa phòng ra, cùng Tử Nghiên cùng đi vào. Gặp Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người đi vào trong phòng, Hổ Kiền vuốt vuốt chòm râu, hiền hòa mở miệng nói, Tiêu Lăng tiểu tử cùng Tử Nghiên nha đầu, các ngươi không ở bên trong viện đợi, tới ta cái lão nhân này nơi này có sự tình gì sao? Tiêu Lăng trước tiên hơi hơi hành lễ, sau đó lại hồi đáp, bây giờ tu vi của ta đã đột phá đấu vương, nội viện đối với ta cũng không được cái gì trợ giúp, dự định về gia tộc một chuyến, thuận tiện tại Gia Mã Đế Quốc cùng chung quanh lịch luyện một phen, tìm kiếm một chút cơ duyên. Rời khỏi học viện ra ngoài, tự nhiên muốn cùng ngài vị viện trưởng này cáo biệt. Gật đầu một cái, Hổ Kiền vui mừng nói, trước kia quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi, 5 năm không đến cũng đã là đấu vương cường giả, thiên phú tu luyện quả thật yêu nghiệt. Ngươi có thế từ trong nội viện đi ra, xem ra Tô Thiên Đại trưởng lão là đã đồng ý ngươi, ta đã không còn gì để nói. Bên ngoài lịch luyện nhất định muốn hành sự cẩn thận, ngàn vạn không thể sơ ý sơ suất, bảo vệ tốt chính mình so với cái gì đều trọng yếu. Yên tâm đi phó viện trưởng, ta sẽ chú ý những chi tiết này. Tiêu Lăng nói dứt lời sau đó, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Hổ Kiền trước mặt. Hổ Kiền tiếp nhận bình sứ, có chút hiếu kỳ hỏi, Tiêu Lăng tiểu tử, đây là ý gì? Cười cười, Tiêu Lăng hồi đáp, trong này có 2 cái phá tông đan. Là ta đột phá lục phẩm luyện dược sư sau đó, mình tại Ma Thú Sơn Mạch tìm một phen tài liệu, sẽ ở dược liệu trong kho đổi một chút dược liệu, mới luyện chế được. Một cái cho ngài sử dụng, một cái giúp ta chuyển giao cho hỏa trưởng lão, bên ngoài viện đa tạ các ngươi đối ta dốc lòng dạy. Kỳ thực đó cũng không phải Tiêu Lăng tự mình luyện chế phá tông đan, chỉ là lúc trước tại trong hệ thống rút ra đến 3 cái, bây giờ đưa ra ngoài 2 cái, trong tay Tiêu Lăng còn lại 1 cái. Phía trước rời đi nội viện lúc, Tiêu Lăng cũng cùng Tô Thiên Đại trưởng lão đề cập qua chuyện này, Nếu có cần luyện chế phá tông đan trưởng lão, có thể bắt đầu chuẩn bị dược liệu, đợi đến Tiêu Lăng lịch luyện lúc trở về, lại đến giúp các trưởng lão luyện chế đan dược. Mấy bộ phá tông đan dược liệu già Nam học viện trong bảo khố vẫn phải có, thế nhưng chút trưởng lão dù sao cũng là cá nhân, không thể trực tiếp điều động trong trường học tài nguyên, chỉ có thể dùng đặc quyền tới hối đoái, gặp đủ dược liệu chắc chắn cũng cần một chút tài nguyên trao đổi, đợi đến thời điểm Tiêu Lăng trở về học viện, dược liệu thu thập việc làm hẳn là có thể hoàn thành. Nghe được lại là chính mình tha thiết ước mơ phá tông đan, Hổ Kiền trong lòng cả kinh, vội vàng mở ra bình sứ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong đó đang nằm hai cái trắng sữa đan dược, hắn quanh thân bảo quang mờ mịt, thỉnh thoảng nhảy lên một chút, lộ ra có chút bất phàm. Chính là có thể đề cao đấu hoàng đột phá đấu tông tỷ lệ lục phẩm đỉnh phong đan dược, phá tông đan. Thu hồi bình sứ trong tay, Hổ Kiền hơi xúc động nói, không nghĩ tới tu vi của ngươi đề thăng cấp tốc, thuật chế thuốc cũng là đột nhiên tăng mạnh, liền phá tông đan loại này lục phẩm đỉnh phong đan dược cũng có thể luyện chế. Ta cũng không thể tay không lấy không ngươi đan dược, những vật này mặc dù ngươi có thể không dùng được, nhưng vẫn là thu cất đi, chờ ngươi về đến gia tộc bên trong, cũng có thể giao cho những bọn tiểu bối kia sử dụng. Sau khi nói xong, Hổ Kiền lấy ra một cái nạp giới, ném cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cũng không cự tuyệt, đem nạp giới nắm ở trong tay, linh hồn cảm giác lực thăm dò vào trong đó, tra xét. Trong nạp giới chứa cũng là một chút công pháp đấu kỹ. Cao nhất cấp bậc là một bản địa giai cấp thấp một thuộc tính công pháp, những thứ khác huyền giai công pháp đấu kỹ nhiều vô số kể. Lâu năm đấu hoàng đỉnh phong cường giả vật sưu tập quả nhiên không thiếu, đủ loại thuộc tính đều bao hàm trong đó. Tiêu Lăng đem nạp giới sau khi thu cất, liền dắt một bên Tử Nghiên tay nhỏ, cùng Hổ Kiền tạm biệt, Hổ Kiền phó viện trường. Vậy chúng ta hai người liền đi, chúc ngài có thể thuận lợi đột phá đấu tông chi cảnh. Sau khi nói xong, liền quay người rời khỏi phòng, mở ra hai cánh đấu khí, bay về phía bầu trời. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Hổ Kiền tự nhủ, Tiềm Long đã xuất quyên, chờ mong tên của ngươi truyền khắp đấu khí đại lục, viết ra một thiên ầm ầm sóng dậy cố sự. Chương 49, phi hành đường đi. Bằng vào hai người đấu vương cấp bậc tu vi, sử dụng ra hai cánh đấu khí phi hành ở trên bầu trời, không tới thời gian một khắc, cũng đã chạy tới phi hành chỗ. Bên ngoài viện những học sinh kia hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ phía dưới, hai người chậm rãi vỗ hai cánh đấu khí, từ không trung đáp xuống trên mặt đất. Một bên quản lý trật tự đạo sư nhìn thấy Tiêu Lăng hai người đi mà quay lại, cười hướng hai người lên tiếng chào hỏi, xem ra các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát, vừa rồi một cái kia Griffin ta đã cho ăn qua một lần. Chỉ cần nửa đường lại uy một lần đồ ăn, bằng vào nó ma thú cấp 4 tu vi, trong vòng nửa tháng bay đến Gia Mã Đế quốc hẳn không phải là vấn đề. Hướng về phía vị đạo sư kia gật đầu một cái, đối nó ném ra một cái bình sứ, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, đa tạ đạo sư chiếu cố, trong này chứa một cái tử tâm phá chướng đan, có thể không tác dụng phụ đề thăng đại đấu sư một sao tu vi, phía trước bên ngoài viện thời điểm đa tạ đạo sư bồi ta đối chiến, để cho ta kinh nghiệm thực chiến phong phú rất nhiều. Nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Tiếp nhận bình kia chứa tử tâm phá chướng đan bình sứ, vị đạo sư kia cũng không kiểu cách thu, cười trêu ghẹo đến, không hổ là lục phẩm luyện dược sư, ra tay chính là xa xỉ, vậy ta liền mặt dạng mày dày nhận. Bên ngoài lịch luyện cẩn thận một chút, chú ý tự thân an toàn. Hướng về kia vị đạo sư khoát tay áo, Tiêu Lăng liền dắt Tử Nghiên tay nhỏ, hơi hơi vận chuyển đấu khí, nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Griffin trên lưng. Sờ lên Griffin đầu người, Tiêu Lăng chỉ Gia Mã Đế quốc phương hướng, ném đi một cái nhị phẩm đan dược đến hắn trong miệng, mở miệng nói, đại gia hỏa, dọc theo con đường này liền nhờ cậy ngươi. Dường như là nghe rõ Tiêu Lăng lời nói, hay là xem ở trong miệng dược hoàng mặt mũi, Griffin rất là phối hợp gật đầu một cái, phát ra một tiếng kêu to sau, liền nhảy lên một cái, nhảy ra cao hơn 10 mét, sau đó dụng lực vỗ mấy lần cái kia rộng lớn cánh, bắt đầu hướng lên bầu trời phi hành mà đi. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, nhìn xem dưới lòng bàn chân già Nam học viện tại tầm mắt bên trong càng ngày càng nhỏ, Tiêu Lăng không khỏi cảm khái nói, già Nam học viện cố sự liền muốn trước tiên đã qua một đoạn thời gian. Dắt Tử Nghiên tay nhỏ, hai người cùng một chỗ tiến nhập Griffin trên lưng trong phòng, hơn 10 ngày kế tiếp thời gian, liền muốn ở đây vượt qua. Đi vào phòng về sau, Tử Nghiên lắc lắc cánh tay Tiêu Lăng, có chút mong đợi nói, Tiêu Lăng, hôm nay dược hoàng đâu? Đưa thay sờ sờ Tử Nghiên một đầu kia nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng cưng chiều nói, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong. Từ trong nạp giới lấy ra một bình dược hoàng, Tiêu Lăng đưa tới Tử Nghiên trước mặt, dặn dò, ngươi duy nhất một lần cũng không thể toàn bộ đã ăn xong, coi như ngươi huyết mạch bất phàm, nhưng mà thu hút năng lượng nhiều lắm, cơ thể cũng biết không dễ chịu. Ngươi liền đi căn phòng cách vách uống thuốc hoàng tu luyện a, ta tại trong gian phòng đó tu luyện một hồi đấu kỹ. Dùng sức gật đầu một cái, Tử Nghiên ngẩng đầu lên, có chút hài hước mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Nói xong liền từ trong bình sứ lấy ra một hoàng thuốc, thả vào trong miệng, như một làn khói tiến nhập trong một phòng khác. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể làm sao xử lý, ngược lại chỉ có thể sủng ái. Bằng vào Tiêu Lăng lục phẩm luyện dược sư thân phận, dùng một chút ngũ phẩm dược liệu luyện chế dược hoàng dưỡng một cái Tử Nghiên vẫn là dư sức có thừa. Đi đến bên cạnh bàn, rút ra một cái ghế, Tiêu Lăng ngồi lên. Từ trong nạp giới lấy ra từ hệ thống rút ra đến phân tâm khống chế pháp, Tiêu Lăng trước tiên đem phía trên nội dung hoàn chỉnh chỉnh đọc một lần, tiếp đó dựa theo phía trên ghi lại trình tự, bắt đầu luyện tập. Phân tâm khống chế pháp phương pháp tu luyện cũng không phức tạp, mỗi cái người khác nhau đều có không giống nhau phương pháp tu luyện, chỉ cần có thể khống chế chính mình nhất tâm đa dụng, liền có thể xem như nhập môn. Muốn tu luyện dễ phân tâm khống chế pháp, đầu tiên phải nắm giữ cực mạnh linh hồn cảm giác lực, đối với đã đột phá linh cảnh linh hồn Tiêu Lăng tới nói, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà muốn luyện tập hảo cái kỹ xảo này, nói đơn giản điểm chính là muốn có thể làm cho mình có thể khống chế nhiều cái phương vị lại có thể tập trung lực chú ý. Này đối Tiêu Lăng tới nói chính xác vẫn có chút khó khăn, mỗi người cũng là có thói quen, làm một việc, phía trước cũng là đơn độc tập trung lực chú ý ở trên đó, bây giờ phải đồng thời khống chế nhiều cái phương vị, quả thực có chút không thích ứng. Nâng hai tay lên, đem nắm quyền bàn tay mở ra, đồng thời thôi động thể nội dung hợp thú hỏa cùng kim đế phần thiên viêm, phốc. Trong tay trái lam màu hồng thú hỏa xuất hiện, tay phải kim đế phần thiên viêm nhảy ra. Tiêu Lăng bắt đầu dùng chính mình linh hồn lực đi đồng thời điều khiển hai đóa hỏa diễm không có cùng hình dạng, lấy đạt đến huấn luyện nhất tâm đa dụng hiệu quả. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tiêu Lăng còn có thể theo bản năng đem lực chú ý tập trung ở một đóa trên ngọn lửa. Tại trải qua mấy lần thất bại về sau, bằng vào cường đại linh hồn cảm giác lực, Tiêu Lăng rất nhanh liền có thể đồng thời điều khiển hai đóa ngọn lửa. Lại từ trong thú hỏa phân ra một đóa hỏa diễm đi ra, bắt đầu đồng thời điều khiển ba đóa hỏa diễm, từng bước đề thăng độ khó, để cho hỏa diễm làm ra động tác càng ngày càng khó khăn. Trải qua một canh giờ không đến, Tiêu Lăng cũng đã có thể đạt đến tam khiếu ngự chi tâm cảnh giới, nhất tâm tam dụng đã có thể rất thoải mái làm được. Chỉ là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, độ khó sẽ gấp bội tăng thêm, Tiêu Lăng muốn đạt đến thất khiếu linh lung tâm, vẫn là phải tiếp tục luyện tập mới được. Tu luyện loại bí pháp này không chỉ có thể nhất tâm đa dụng, đối với linh hồn cảm giác lực trưởng khống độ cũng có nhất định tăng phúc, sử dụng linh hồn cảm giác lực có thể đạt đến hiệu quả tốt hơn, đối với luyện dược sư tới nói chính xác tính được một cái không tệ kỹ xảo. Luyện chế cấp thấp đan dược có thể một lần luyện chế nhiều mấy cái, rút ra dược dịch cũng có thể một lần rèn luyện nhiều loại dược liệu, có thể đại đại tăng tốc luyện chế đan dược tốc độ, chỉ cần ngưng đan thời điểm tập trung toàn bộ lực chú ý, luyện chế đan dược tỷ lệ thành đan cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Kế tiếp phi hành dọc đường, thời gian cũng biến thành quy luật, mỗi ngày tu luyện phân tâm khống chế pháp, luyện tập một phen thuật chế thuốc, buổi tối tu luyện đấu khí, cùng Tử Nghiên nói chuyện phiếm chơi đùa, trêu chọc ma thú của mình Rây Qua, có Tử Nghiên cùng Rây Qua làm bạn. Đoạn này không tính ngắn đường đi cũng thật thú vị, để cho Tiêu Lăng xác định mang theo Tử Nghiên cùng một chỗ ra ngoài là một kiện lựa chọn sáng suốt. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong phòng, Tiêu Lăng ngồi xếp bằng, trước người là 7 cây tứ giai dược liệu, đang bị Tiêu Lăng sử dụng kim đế phần thiên viêm tiến hành rèn luyện. Một bên Tử Nghiên hai mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng động tác, chỉ sợ sơ ý một chút, liền đem nó mới từ mấy cái trong tay ma thú giành được dược liệu đốt hỏng. Tại vài cọng dược liệu toàn bộ bị rèn luyện thành dược dịch sau, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra mấy cái đặc chế đường hoàng ném vào trong đó, tiếp đó đem những thuốc nước kia nhau nhau ngưng kết thành từng viên màu sắc mượt mà dược hoàng. Nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, Tử Nghiên phát giác được một màn này, trong nháy mắt mắt bốc kim quang, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, đem nắp bình mở ra, hướng về phía Tiêu Lăng lung lay. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái. Nha đầu này quả nhiên vẫn là để ý nhất có gì ăn hay không. Vẫy tay, Dực Hoàng nhao nhao đã rơi vào Tử Nghiên bình sứ trong tay bên trong. Một viên cuối cùng sắp bay vào miệng bình lúc, Tử Nghiên trực tiếp há to miệng, đem hắn một ngụm nuốt vào, thấy đối diện Tiêu Lăng đều có chút buồn cười. Đem bình sứ dùng nắp bình phong hảo, thu vào nạp giới, Tử Nghiên hướng về phía Tiêu Lăng cười nói, đa tạ ngươi Tiêu Lăng, ngươi phương pháp này còn rất khá, luyện chế dược hoàng tốc độ so trước đó nhanh thật nhiều thật nhiều. Tiêu Lăng hồi đáp, gần nhất luyện tập một cái linh hồn cảm giác lực điều khiển phương pháp, đối với luyện chế đan dược phương diện này trợ giúp rất không tệ. Gật đầu một cái, Tử Nghiên không còn nói chuyện này, lại hỏi, hôm nay chúng ta có thể tới Gia Mã Đế Quốc sao, vẫn rất muốn nhìn ngươi một chút cùng Huân Nhi gia tộc là cái bộ dáng gì. Giơ lên trong tay địa đồ nhìn một chút, Tiêu Lăng hồi đáp, bằng vào Griffin tốc độ, tiếp qua một canh giờ liền có thể đến Trấn Quỷ Quan, đó là Gia Mã Đế Quốc tối phía nam, cách Ô Thản thành Tiêu Gia còn cách rất nhiều tòa thành thị đâu. Đem địa đồ thu vào nạp giới, Tiêu Lăng nhìn qua phương hướng Gia Mã Đế Quốc, suy tư nói, trước tiên gửi một phong thơ đến Tiêu Gia, để cho trong gia tộc người di chuyển đến đế đô tới cư trú, như vậy thì tính toán Vân Lam Tông muốn âm thầm đối với Tiêu Gia động thủ, bằng vào chính mình lục phẩm luyện dược sư thân phận, tại đế đô loại này nhiều người phức tạp chỗ, cũng phải cân nhắc một chút. Hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng nhìn chăm chú một phen, nơi đó còn có cái lão đầu có thể kéo ra ngoài vì chính mình đi làm, hỗ trợ chiếu cố một chút Tiêu Gia nên tính là dư xài. Làm đến loại trình độ này chính mình đối với Tiêu Gia cũng coi như hết tình hết nghĩa, chuyện không thể làm chính mình cũng chỉ có thể bo bo giữ mình, an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Chương 50, đến tăng giá cả. Lại trải qua hơn một giờ phi hành gấp rút lên đường, Tiêu Lăng bọn người cách kia chỗ cần đến cũng là ngày càng tới gần, dựa theo địa đồ chỉ, sau đó không lâu, bọn hắn mà có thể đến Gia Mã Đế Quốc biên cảnh. Thời gian tại buồng tẻ phi hành trung trôi đi, khi không giới hạn xa xôi đường đi lại độ vượt qua một tòa hùng hồn dãy núi, cuối tầm mắt, đột nhiên ẩn ẩn xuất hiện một tòa khổng lồ cứ điểm hình dáng. Cứ điểm xây dựa lưng vào núi, giống như một đầu mãnh hổ giống như, thủ giữ cái kia đế quốc thông hướng bề ngoài yếu đạo, bất luận cái gì muốn rời khỏi đế quốc người, cũng là nhất thiết phải từ cái này khổng lồ trong cứ điểm thông qua, mà tòa này phòng vệ xâm nghiêm cứ điểm, trải qua nhiều năm xuống, không biết thôn vệ bao nhiêu chiến trường vong hồn, mà cái này cũng là làm cho xung quanh rất nhiều đế quốc đối nó sợ như sợ cọp. Bởi vậy, cái này cứ điểm, có một cái có chút hung thần tên. Trấn Quỷ Quan. Tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, một tòa khổng lồ cứ điểm hình dáng xuất hiện trong tầm mắt. Tòa kia dù cho cách nhau thật xa, nhưng vẫn như cũ từ trong tản ra một cổ sát khí, rõ ràng ở đây phát sinh qua không ít chiến tranh, không biết đã từng có bao nhiêu người ở đây đã mất đi sinh mệnh. Theo từ từ tiếp cận tòa này khổng lồ cứ điểm, Griffin thân ảnh cũng bị trong cứ điểm những binh lính kia cho phát giác. Mặc dù cùng mặt đất có ít nhất vài trăm mét xa, tại trên độ cao này, phía dưới binh sĩ ngẩng đầu tương vọng mà nói, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái phi cầm thân ảnh, cũng không thể nhìn thấy bên trên đứng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, bất quá lấy Tiêu Lăng nhãn lực, lại là có thể cực kỳ rõ ràng đem trên mặt đất tất cả động tĩnh thu vào trong mắt. Lúc này những binh lính kia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ chờ ma thú tiếp cận, liền sẽ dương cung cài tên đem phi cầm từ không trung bắn xuống tới đồng dạng. Trấn Quỷ Quan cứ điểm thống lĩnh trong văn phòng, một cái nam tử trung niên đang xử lý một ít công việc, người này chính là Trấn Quỷ Quan thống lĩnh Mộc Thiết, đến từ Gia Mã Đế Quốc một trong tam đại gia tộc, Mộc Gia, thực lực đạt đến đấu linh đỉnh phong. Bỗng nhiên, một cái người mặc binh lính mặc khôi giáp đi đến, đầu tiên là đi cái quân lễ. Tiếp đó mở miệng nói, báo cáo thống lĩnh, trên trời tới một cái tứ giai phi hành ma thú, xem ra tựa như là già nam học viện Griffin. Nghe được binh sĩ hồi báo, Mộc Thiết nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, già nam học viện chiêu sinh còn có hơn nửa năm thời gian mới đến, như thế nào bây giờ liền đến, đi ra trước xem một chút lại nói. Nói xong liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Khi Mộc Thiết mang theo binh sĩ đi đến trên cứ điểm lúc, trên bầu trời cái kia Griffin đã ngưng đi tới, lơ lửng ở trên không. Hai bóng người đi tới Griffin trên đỉnh đầu, đi ở phía trước là một tên thanh niên, nhìn tướng mạo đại khái 15-16 tuổi, mái tóc màu xanh lam xõa tại hai bờ vai, dung mạo có chút anh tuấn, da thịt trắng nõn lại không mất dương cương, dáng người thon dài kiên cường, toàn thân còn có một loại để cho người ta lộ ra thân thiện khí chất. Thanh niên đi theo phía sau một cái tiểu nữ hài, xem ra cũng liền 11-12 tuổi, mặc một bộ màu trắng váy liền áo, một đầu nhu thuận tóc tím đâm trở thành một đôi song đuôi ngựa, lộ ra cực kỳ khả ái. Tại trong một thiếp cùng các binh sĩ ánh mắt khiếp sợ, người thanh niên kia cùng sau lưng tiểu nữ hài, sau lưng đều triển khai một đôi hai cánh đấu khí, hướng về cứ điểm phương hướng chậm rãi bay tới. Thấy vậy một màn, trong cứ điểm các binh sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, bắt đầu hoảng sợ nói. T, đấu vương cường giả. Thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai tên đấu vương cường giả, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cô bé kia thế mà cũng là đấu vương cường giả, làm sao có thể? Ngay cả nơi đây tối cường một thiết trong lòng cũng là kinh hãi, tự nhủ, lại có tuổi trẻ như vậy đấu vương cường giả, đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, tới ta gia Mã đế quốc lại là có chuyện gì? Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên từ Griffin trên thân bay xuống về sau, đầu kia Griffin liền hướng về lúc tới phương hướng bay mất, thấy vậy một màn, một thiết cũng xác định hai người này chắc chắn là muốn tới gia Mã đế quốc, cũng không biết là phúc là họa. Vội vàng đi ra phía trước, hướng về hai người mở miệng dò hỏi, lão phu chính là Trấn Quỷ Quan đại thống lĩnh Mộc Thiết, hai vị tới đây là có chuyện gì, vẫn là tới gia Mã đế quốc du lịch một phen. Tiêu Lăng nghe được đối phương lời đầu tiên ta giới thiệu, đồng thời hỏi thăm ý đồ của mình, cũng không có lại bán cái nút, liền mở miệng nói, ta là tới tự HH Giác Vực và Nam Học Viện trưởng lão Tiêu Lăng, cũng là gia Mã đế quốc Ô Thản Thành Tiêu gia tộc nhân, đằng sau ta vị này là cùng ta đồng hành đồng bạn, các ngươi yên tâm. Ta đối với các ngươi cùng gia Mã đế quốc cũng không có ác ý. Nghe được Tiêu Lăng hai chữ, một thiết suy tư một phen, trong đầu hồi tưởng lại mấy năm trước truyền khắp đế đô một cái tên người, gia Mã đế quốc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, Tiêu Lăng. Căn cứ vào các đại thế lực nghe được tin tức, người này 4 tuổi rưỡi luyện khí, 8 tuổi đột phá đấu giả, sau đó liền đi tới già Nam học viện bồi dưỡng, không còn tin tức. Khi đó nhận được tin gia Mã đế quốc các đại thế lực cùng gia tộc đều nghĩ mời Tiêu Lăng gia nhập vào bên dưới thế lực, lại sớm đã tìm không thấy tung tích của người này. Nghe nhà mình tộc trưởng nói tới, hoàng thất vị kia thủ hộ giả, đều nghĩ đem hoàng thất tiểu công chúa gả cho người này, dùng để đem hắn kéo vào trong hoàng thất, đến lúc đó chờ người này trưởng thành, cũng không cần lo lắng vị kia thủ hộ giả qua đời sau, không ai có thể áp chế ngày càng quật khởi Vân Lam Tông. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, bây giờ ngắn ngủi thời gian 7 năm đi qua, ngay lúc đó nho nhỏ đấu giả đã trở thành một cái đấu vương cường giả, này thiên phú, cũng không hổ gia Mã đế quốc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, chi danh. Không còn suy xét những chuyện này, một thiết liền vội vàng tiến lên, mở miệng cười nói, ha ha ha, nguyên lai là danh chấn gia Mã đế quốc thiên tài Tiêu Lăng, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, tuổi còn trẻ cũng đã là đấu vương cường giả. Sao ta lão nhân này tu luyện hơn nửa đời người đều mạnh hơn nhiều. Lúc này hai người cũng đã rơi vào trên tường thành, Tiêu Lăng khoát tay áo, mở miệng nói, lời khách sáo ta cũng không nói nhiều, ta bây giờ muốn trước đi tìm một người, người giúp ta tiễn đưa một phong thư đến Ô Thản Thành Tiêu gia. Sau đó để người của Hoàng thất hộ tống một chút ta gia tộc trước mặt người khác hướng về đế đô, đồng thời tại đế đô an bài một nơi cung cấp Tiêu gia cư trú, sau khi chuyện thành công. Chỉ cần hoàng thất có thể gặp đủ 3 bộ phá tông đan tài liệu, ta liền có thể ra tay giúp gia lão luyện chế một cái phá tông đan. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này, tin tưởng hoàng thất chắc cũng sẽ cho ngươi ghi lại một bút công lao. Nói dứt lời sau, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái luyện dược sư huy chương. Thân là già Nam học viện nhận chứng lục phẩm luyện dược sư, Tiêu Lăng cũng là có được chính mình luyện dược sư huy chương. Chỉ là Tiêu Lăng bình thường sẽ không trước mặt người khác hiển thánh. Làm người tương đối là ít nổi danh, rất ít đem hắn đeo ở trên người. Bởi vì đang tháp lực ảnh hưởng cực lớn, trên đấu khí đại lục luyện dược sư huy chương bộ dáng mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng cũng là màu sắc khác biệt, Tây Bắc đại lục chính là dược đỉnh tăng thêm màu bạc gợn sóng. Thân là mấy phẩm luyện dược sư, dược đỉnh phía trên liền có mấy đạo màu bạc gợn sóng. Mà Tiêu Lăng mới từ trong nạp giới lấy ra luyện dược sư huy chương, dược đỉnh phía trên đang có lục đạo như là nước chảy gợn sóng. Có chút có linh tính. Loại này luyện dược sư huy chương cực kỳ khó mà mô phỏng, có năng lực mô phỏng huy chương người cũng đều sẽ không đi mô phỏng. Mô phỏng huy chương loại chuyện này không những 10 phần ám muội, bị nhìn thấu sau đó còn dễ dàng đắc tội luyện dược sư, tại trên đấu khí đại lục, các luyện dược sư thế nhưng là cực kỳ cao ngạo quần thể. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói, một thiết liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng trong tay luyện dược sư huy chương, bắt đầu đếm lên phía trên gợn sóng số lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thế mà thật là lục phẩm luyện dược sư. Cái này nhưng làm một thiết dọa cho không nhẹ, không nghĩ tới Tiêu Lăng thiên phú tu luyện yêu nghiệt thì cũng thôi đi, thuật chế thuốc càng là không thua bao nhiêu, phải biết Gia Mã đế quốc từng ấy năm tới nay như vậy cũng chỉ có Vân Lam tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà đại sư một cái lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa nghe Tiêu Lăng giọng điệu này, là có thế luyện chế phá tông đan lục phẩm luyện dược sư, cái kia Cổ Hà đại sư thế nhưng là liền hoàng cực đan đều không luyện chế được, có thế. Luyện chế so hoàng cực đan càng khó phá tông đan, vậy cái này Tiêu Lăng thuật chế thuốc tại Gia Mã đế quốc không phải không ai bằng, hoa thời gian 7 năm liền vượt qua Cổ Hà đại sư nửa đời cố gắng, t. Này thiên phú thực sự là kinh khủng như vậy. Hơi hơi phóng xuất ra một tia kim đế phần thiên viêm nhiệt lượng, Tiêu Lăng khoát tay áo, mở miệng nói, may mắn thôi, thu được một đóa dị hỏa, thuật chế thuốc mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Tiêu Lăng đem dị hỏa tin tức lan rộng ra ngoài, chính là muốn cho Nạp Lan gia tới cửa tới cầu chính mình vì Nạp Lan kiệt loại trừ lạc độc, dạng này mới có thể thu được gốc kia thất huyễn thanh linh tiên, Tiêu Lăng cũng không muốn chính mình hùng hục tới cửa chủ động hỗ trợ. Hơn nữa Gia Mã đế quốc cũng không người có thể từ trong tay mình cướp đi dị hỏa, coi như khạch khạch rất nhớ trảo chính mình, bằng vào rây qua tốc độ, muốn đi vẫn dễ như trở bàn tay. Cảm thụ được cái kia cổ làm người sợ hãi kinh khủng nhiệt độ, một thiết lại bị khiếp sợ đến. Thế mà còn là một cái nắm giữ dị hỏa luyện dược sư, Cổ Hà đại sư tìm hơn nửa đời người cũng không có tìm được có liên quan dị hỏa manh mối, người này thế mà tuổi còn trẻ liền có dị hỏa, vận khí này, thực sự là hâm mộ không tới nha. Một thiết vội vàng chắp tay, ngữ khí so với trước kia càng thêm cung kính nói, phía trước có chút thất lễ, không nghĩ tới Tiêu Lăng đại sư lại là một cái lục phẩm luyện dược sư, trước tiên cho ngài bồi cái không phải. Khoát tay áo, đem luyện dược sư huy chương thu vào trong nạp giới, lấy ra một phong thơ, giao cho một thiết trong tay, Tiêu Lăng dặn dò một câu, không cần như thế, nếu là chuyện này làm thỏa đáng, về sau đột phá đấu vương cần luyện chế đấu linh đan, chỉ cần dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ta có rảnh liền có thể giúp ngươi luyện chế một phần. Nghe lời nói này, một thiết trong lòng vui mừng, bây giờ chính mình khoảng cách đấu vương chỉ có cách xa một bước, đợi đến đột phá đấu vương về sau chắc chắn dùng tới được đấu linh đan. Đến lúc đó nói không chừng Gia Mã đế quốc thập đại cường giả cũng có thể có một chỗ ngồi cho mình, về sau phải bắt đầu sưu tập mấy phần đấu linh đan dược liệu. Tiếp nhận thư tín, một thiết trịnh trọng nói, một thiết nhất định không phụ ủy thác, Tiêu Lăng đại sư cứ yên tâm đi tìm người a. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng liền dắt Tử Nghiên tay, hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng bắt đầu phi hành, chẳng được bao lâu, liền biến mất một thiết trong tầm mắt. Gặp hai người đã sau khi rời đi, một thiết liền vội vàng đem thư tín giao cho mình thân vệ, để cho đem vật này đưa đến Ô Thản thành Tiêu gia. Chính mình cũng liền vội vàng bắt đầu hành động, hướng hoàng thất hồi báo chuyện này đi. Bay lượn trên không trung Tiêu Lăng, không khỏi có chút chờ mong lên vị kia băng hoàng Hải Ba Đông, ở kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm, Tiêu Lăng liền thật thích Hải Ba Đông nhân vật này, bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy hắn bản thân, thực sự là một loại kỳ diệu cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.